Không thể ngờ được nồi lớn thức của chúng ta, ấy vậy mà lại cung cấp không đủ nhu cầu của mọi người, cho nên, ngày mai em định tăng thêm một nồi trong phòng bếp, còn có, tăng giá lên thành 90.000 đồng một bát. Diệp Vô Phong lắc đầu nói, Thư Âm, em muốn thêm một nồi trong phòng bếp, để nâng cao suất bán, điều này tất nhiên là anh đồng ý. Nhưng mà không cần phải tăng giá lên như vậy. Lâm Thư Âm ngạc nhiên nói, sao lại không thể tăng giá? Biểu cảm của Diệp Vô Phong vô cùng nghiêm túc, em có từng nghĩ chưa, những người ăn đồ ăn trôi chúng ta đều là những anh em nông dân với đồng lương dưới tầng đáy xã hội. 60.000 đồng một chén, lợi nhuận của chúng ta đã rất nhiều rồi, bọn họ còn có thể miễn cưỡng mà tiếp nhận. Nếu lại nâng giá lên, đó chính là một khoản lợi nhuận kết sủ, em có nhận tâm không? Nếu như em vẫn kiên trì nói thế, vậy anh không thể tiếp tục làm đồ ăn nữa. Bởi vì anh cũng là xuất thân từ nông dân mà ra, anh sẽ không làm tổn hại đến những người anh em đó. Hả? Lâm Thư Âm không thể nào tưởng tượng được. Diệp Vô Phong vậy mà lại một mạch nói ra những lời nói đó. Ấn tượng của cô đối với anh lập tức thay đổi. Bởi vậy, cô cười nói, ừm, lời anh nói quả thật là có lý, xem ra ấn tượng của em về anh trước đây vẫn là không đủ, cần phải học hỏi thêm. Như vậy, em sẽ theo ý của anh, chúng ta chỉ kiếm tiền mình nên kiếm, lợi nhuận ít nhưng doanh thu mạnh, cùng lúc còn có thể chăm lo cho những anh em công dân của chúng ta, để họ có thể ăn được đồ ăn của chúng ta. Vì thế, Lâm Thư Âm liền bắt đầu sắp xếp việc này, thêm một cái nồi, còn tìm thêm hai phụ bếp chuyên môn hỗ trợ làm đồ ăn. Dưới sự dẫn dắt của món hầm, việc kinh doanh của khách sạn lớn Hoàng Triều liền phát lên, nhưng Lâm Thư Âm luôn có một loại cảm giác lo lắng bất an, cứ như sẽ có một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Quả nhiên, hôm nay vậy mà lại thật sự xảy ra chuyện. Lâm Thư Âm đang ngồi ngẩn ra trong văn phòng của cô, gọi điện cùng một khách hàng, Tử Mạch vội vàng chạy tới chỗ cô, "Chị Âm, xảy ra chuyện rồi. Có một khách hàng, lúc ăn đồ ăn của chúng ta, phát hiện ra một con bọ cạp. Chị mau đi xem một chút đi." Lâm Thư Âm vừa nghe liền nóng nảy, rốt cuộc sao lại thế này? Trong đồ ăn của chúng ta sao lại có bọ cạp được? Bọn họ có báo cáo cho quản lý thực phẩm và dược phẩm nhà nước không? Từ Mạch nói, tạm thời còn chưa rõ. Hai người vội vội vàng vàng đi xuống lầu 1, quả nhiên, có một bàn thực khách đang tức giận mà to tiếng hét lớn. Trong đó một người đàn ông mặt to, đang nổi giận đùng đùng mà hét lớn với nhân viên phục vụ, "Nói đi, rốt cuộc tính cho tôi một lời giải thích thế nào đây? Chỗ mấy người là chỗ nuôi bò cạp chuyên nghiệp hả? Đồ ăn bên trong trong nồi sao lại trộn lẫn với bò cạp? Cho rằng chúng tôi đều thích ăn cái thứ này sao?" Bàn của vị khách này kêu một bàn thức ăn lớn, bên trong vậy mà thật sự có một con bò cạp, rất dễ thấy. Người đàn ông mặt to liên tục cười lạnh, "Đừng có mà nói đây là dược liệu. Ăn vào có thể bổ âm tráng dương, nhưng xuất hiện ở trong đồ ăn của các người, quá là không nên rồi. Việc này, chúng tôi cần một lời giải thích thích đáng. Giải thích không rõ ràng, chúng tôi liền báo lên trên. Mau giải thích đi." Diệp Vô Phong thấy Lâm Thư Âm ra, vội vàng tiến lại gần nói, "Thư Âm, việc này kỳ quái, anh thấy bọn họ là đến đây gây sự." Lâm Thư Âm lạnh mặt nói, "Em cũng đã nhìn ra rồi, bọn họ chính là cố ý tới chỉnh khách sạn lớn Hoàng Triều của chúng ta." Cô đi về phía bàn đó, thay một gương mặt tươi cười nói, "Các vị, tôi chính là bà chủ của khách sạn, mọi người trước hết bình tĩnh đã, có chuyện từ từ nói, được không?" Người đàn ông kia căn bản không hề quan tâm, vẫn cứ lớn tiếng nói, "Bà chủ sao? Được lắm. Khách sạn các người cũng thật biết chăm sóc khẩu vị của khách hàng. Bên trong lẫn một con bò cạp. Thứ này chính là côn trùng có độc. Lỡ đâu ăn phải dẫn đến chết người, cô chịu trách nhiệm nổi sao?" "Đúng rồi, chúng tôi đã điện thoại báo cáo rồi." Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa hai nhân viên công tác mặc đồ của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nhà nước vừa tiến đến liền ồn ào, "Rốt cuộc sao lại thế này? Là ai báo? Nói tình huống đi." Người đàn ông mặt to kia lập tức nói, "Là tôi báo. Chúng tôi ở chỗ này ăn cơm, ăn đồ ăn của anh ta, thế mà lại phát hiện một con bò cạp. Mấy anh cần phải làm chủ cho chúng tôi." Lâm Thư Âm vội vàng nói, "Là trưởng khoa Vương sao? Đây là hiểu lầm. Khách sạn lớn Hoàng Triều của chúng tôi lớn như vậy khẳng định là hợp vệ sinh, trưởng khoa Vương ông cần phải phân rõ đúng sai. Trưởng khoa Vương này đã từng tới vài lần, lúc này ông ta ra vẻ xử lý việc công, tổng giám đốc Lâm, tôi tin rằng con đường nhập nguyên liệu nấu ăn của khách sạn lớn Hoàng Triều đều đã qua kiểm tra đo lường nghiêm khắc, tôi vô cùng yên tâm với mấy người. Chỉ là, cô có đảm bảo công nhân của cô sẽ làm theo quy trình không? Cho dù nói như thế nào, con bọ cạp xuất hiện trong nồi thức ăn ngày hôm nay, cô phải cho tôi một lời giải thích. Bằng không, tôi sẽ lập tức niêm phong khách sạn lớn Hoàng Triều." Diệp Vô Phong đi tới, nghiền ngẫm mà nhìn ông ta, "Trưởng khoa Vương, ông không cần phải vội vàng chụp một cái mũ lên đầu khách sạn chúng tôi như vậy, làm sao ông biết được chất lượng thực phẩm của chúng tôi không đủ vệ sinh? Điều này nói không chừng còn có chỗ không đúng, cũng có thể là một số người cố ý quấy rối, cố ý đem con bò cạp để ở trong đồ ăn của chúng tôi, vu khống cho chúng tôi thì sao?" "Mày nói bậy gì đó?" Người đàn ông kia quát lên, "Mày có ý gì? Ý mày là con bò cạp kia do tự tao bỏ vào hay sao? Mày bị điên à?" Diệp Vô Phong mỉm cười nói, "Bị điên? Anh mới là người bị điên. Hơn nữa, điên còn không nhẹ đâu. Ngũ độc giáo đồ, anh không cần làm bộ làm tịch nữa đâu." Vừa nói, Diệp Vô Phong vừa sấn lên, không nói lời nào, trực tiếp bóp cánh tay gã. Người đàn ông này tuy rằng vẫn luôn dãy rủa, thoạt nhìn chắc địch, nhưng ở trên tay Diệp Vô Phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ở trước mắt bao người, tay của Diệp Vô Phong thò vào trong túi gã, móc ra một phong thư vô cùng tình xảo thời cổ xưa, giơ trước mặt mọi người. Trên thư viết 4 chữ to Ngũ Độc Thánh Giáo lắc mấy cái, bên trong phong thư vẫn còn có cái gì đó lạo xạo rơi ra, "Con bò cạp, con giết, con nện." Diệp Vô Phong chỉ vào mấy thứ này, giận dữ hét, nói đi. Bây giờ tôi yêu cầu anh cho khách sạn Hoàng Triều chúng tôi một lời giải thích. Nếu không, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Mày, này đây là có chuyện gì? Nét mặt người đàn ông ngơ ngác, trong túi gã sao lại có mấy thứ này? Gặp quỷ sao, này rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng khoa Vương, ông phải làm chủ cho tôi. Mấy thứ này chắc chắn không phải là của tôi. Là anh ta bỏ vào trong túi của tôi. Tôi không thể nào đem theo thứ này bên người được. Trưởng khoa Vương đảo mắt, nghiền ngẫm mà nói, ai ra, vừa rồi là ảo thuật sao, tôi quả thật không thấy rõ lắm. Mấy thứ này rốt cuộc là ai mang đến? Lâm Thư Âm nhìn thấy vậy, tức giận mà lớn tiếng với trưởng khoa Vương, sự việc rõ ràng là. Trưởng khoa Vương ông. Lúc này bỗng nhiên lại có một giọng nữ chói tai vang lên, ai ra. Thật buồn nôn. Khách sạn này thật quá đáng rồi. Vệ sinh quá kém. Trời ạ, bên trong đồ ăn sao lại có cái này? Mọi người ngay lập tức bị thanh âm này hấp dẫn thì thấy một người phụ nữ trung niên đang dùng chiếc đũa gắp ra một thứ gì đó từ trong nồi, trung quanh ngay lập tức nổi lên mấy trận nôn liên tục. Hóa ra, thứ kia lại là miếng băng vệ sinh mà phụ nữ thường dùng. Khó trách những thực khách mẫn cảm xung quanh, dường như muốn nôn cả cơm tối qua ra, tưởng tượng một chút, quả thực là chịu không nổi mà. Vệ sinh của khách sạn lớn Hoàng Triều quá kém. Nghe đồn đồ ăn ở đây vô cùng ngon, thế mà cửa hàng của bọn họ lại khinh thường khách đến như vậy. Đền tiền. Nhất quyết phải đền tiền. Lâm Thư Âm cũng nhìn ra, người phụ nữ này cùng người đàn ông vừa nãy rõ ràng chính là cùng một bọn, phối hợp vô cùng ăn ý, không những giải vây cho đồng lõa, còn tạo thành hiệu quả làm ổn. Trưởng khoa Vương lập tức nghiêm mặt, lớn tiếng nói, bà chủ, chứng cứ vô cùng xác thực, tôi thấy khách sạn Hoàng Triều lớn như vậy, cần phải niêm phong ngay lập tức. Chương 34, lấy độc trị độc. Trong lòng Lâm Thư Âm sáng tỏ, trưởng khoa Vương này rõ ràng cùng một ruột với đám người đàn ông kia, phối hợp tốt đến như vậy, chính là chuyên môn tới ăn vạ. Chắc chắn sau lưng còn có người điều khiển. Nhưng hiện tại nên làm gì bây giờ? Lâm Thư Âm nhịn không được đưa ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong không hề nóng nảy, chậm rãi nói, "Trưởng khoa Vương, nếu thứ này thật sự là do đầu bếp của chúng tôi không cẩn thận bỏ vào đi nữa, ông yên tâm, không cần ông niêm phong, khách sạn chúng tôi cũng muốn đóng cửa, lại còn có muốn bồi thường tổn thất kinh tế cho khách hàng, tất cả mọi người, mỗi người đền 1 triệu. Mọi người cảm thấy như thế nào?" "Hừ, này còn được." Nhóm khách hàng xung quanh đương nhiên tán thành cách nói này. Diệp Vô Phong thong dong mà nói, "Đền tiền là điều cần thiết. Tuy nhiên, đầu tiên muốn tìm ra thủ phạm, ai đem thứ này bỏ vào nồi thức ăn đều phải bồi thường. Tôi nghĩ rằng mọi người hẳn là không ý kiến đi." Lúc anh nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Người phụ nữ bị anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, "Mày nói bừa cái gì? Mày nhìn tao làm gì? Còn không mau đền tiền." Diệp Vô Phong chỉ vào bà ta, lớn tiếng nói, "Đền tiền không phải là vấn đề là người đền tiền không phải là tôi, mà là bà." Nhìn Diệp Vô Phong vươn tay chỉ, người phụ nữ đột nhiên biến sắc, "Mày, mày muốn làm gì?" Bà ta bày ra một bộ dáng phòng bị. Diệp Vô Phong nôn một tiếng, "Tôi khinh. Chỉ dựa vào dáng vẻ này, mời tôi sở, tôi còn ghê tởm. Hiện tại, mời bà mở túi nhỏ kia ra trước mặt mọi người, tôi muốn kiểm tra một chút. Mày không có quyền lục soát tao." Bà ta nhịn không được bảo vệ túi nhỏ của mình. Diệp Vô Phong nói, "Mọi người xem cho kỹ. Hiện tại tôi hoài nghi, này miếng băng vệ sinh này là bà ta tự bỏ vào trong nồi thức ăn, cho nên trong túi của bà ta hẳn là vẫn còn chứng cứ." "Mày nói bậy." Ngậm máu phun người. "Trong túi của tao căn bản không có cái gì là chứng cứ cả. Mày không có quyền lục soát túi tao." Lúc này Chu Khải bạn trai của Tử Mạch đã đi tới, "Tôi là cảnh sát, tôi yêu cầu xem xét túi của bà. Có quyền hay không?" "Hả?" Bà ta thấy Chu Khải quả thật là cảnh sát, ngay lập tức bắt đầu hoảng sợ, "Tôi không có phạm pháp." Chu Khải uy nghiêm mà nói, "Có phạm pháp hay không, cảnh sát chúng tôi phá án chú ý chứng cứ. Hiện tại, mời bà mở túi ra, chứng minh mình trong sạch đi." Ánh mắt bà ta lập lòe, muốn trốn, khách sạn lớn Hoàng Triều mấy người khinh khách, mấy người căn bản là một lũ cướp giật thông đồng với nhau. Làm cảnh sát, mấy người hẳn phải kiểm tra khách sạn lớn Hoàng Triều, sao có thể kiểm tra ngược lại khách hàng? "Tôi sẽ không để các người yên đâu." Diệp Vô Phong ngăn bà ta lại, "Không để yên cho chúng tôi." "Được thôi, mở túi ra đi rồi nói tiếp." Anh đưa chiếc đũa vừa rồi đã gắp miếng băng vệ sinh kia lên, dơ lên cho mọi người cùng xem, "Mọi người xem rõ ràng, thương hiệu này là do Hoa Anh Đào hay Đảo Quốc sản xuất đây." Sau đó anh lấy tư thế sẽ đánh, đem túi của bà ta mở ra, đồ vật bên trong liền bị rớt ra ngoài. Bên trong có son môi, kem chống nắng linh tinh, chìa khóa di động, ví tiền. Nhưng mọi người đều thấy được rõ ràng, bên trong quả thật có một túi băng vệ sinh đã mở ra, mấu chốt chính là thương hiệu lúc nãy, Hoa Anh Đào. Diệp Vô Phong cố ý cầm túi băng vệ sinh lên, cho mọi người xem, "Các vị khách hàng, mắt đã thấy rõ ràng. Loại đồ này bà ta tự mình dùng thì cũng chẳng hề thành vấn đề. Nhưng bà ta cố tình lấy ra bỏ vào đồ ăn, người như thế này cũng quá ghê tởm rồi. Khách sạn Hoàng Triều chúng tôi yêu cầu cảnh sát trị thẳng tay mấy thành phần quấy rối." "Được, người phụ nữ này cũng quá xấu xa rồi, báo hại tôi nôn nửa ngày. Bắt bà ta." "Người gì quá ghê tởm. Cảnh sát, loại người xấu như này, cần phải trị thẳng tay mới được. Nhốt bà ta 100 năm, đỡ phải ra hại người." Phạm vào nhiều người tức giận, nữ nhân này trên người tức khắc chúng rất nhiều đồ linh tinh, chiếc đũa, mâm, đồ uống, nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều ném lại đây, tiếng kêu thảm thiết. Chu Khải lớn tiếng nói, "Mọi người không cần đánh. Tôi sẽ mang hai người bọn họ đi điều tra. Mong mọi người giơ cao đánh khẽ, nhớ đâu đánh thành thương tích gì thì cũng không tốt lắm." Chu Khải lúc này, ngược lại biến thành vị cứu tinh của tội phạm. Hai người này liền ngoan ngoãn mà đi theo Chu Khải rời đi. Lâm Thư Âm thở nhẹ ra một hơi, tảng đá trong lòng rơi xuống. Trời ạ, Diệp Vô Phong thật đúng là nhanh trí, vốn dĩ loại chuyện này rất khó nói rõ, anh lại có thể dễ dàng hóa giải, làm cô có một cảm giác sống sót sau tai nạn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cười, tình ý miên man. Cô khôi phục bình tĩnh phong dong, trưởng khoa Vương, sự thật đều phơi bày, hai thành phần quấy rối kia cũng bị cảnh sát trừng trị, điều này càng chứng minh vệ sinh của khách sạn Hoàng Triều chúng tôi không có vấn đề. Các vị khách quý, mọi người có thể yên tâm mà thưởng thức đồ ăn của chúng tôi. Trưởng khoa Vương đại diện cho lãnh đạo cục quản lý thực phẩm và dược phẩm nhà nước, tự mình chứng kiến sự việc hôm nay, chúng ta cũng nên cảm ơn trưởng khoa Vương làm việc nghiêm minh. Bạch bạch, tiếng vỗ tay vang lên, chính là, trưởng khoa Vương lại cảm thấy có khác gì tự vào mặt mình đâu. Mặt ông ta đỏ như đê tê khỉ, ông ta cố gắng nói vài câu đàng hoàng, sau đó mang theo người của mình, vội vàng trốn đi. Nhìn vị trưởng khoa xám xịt mà rời đi, Lâm Thư Âm làm yên lòng khách hàng rồi giao cho Từ Mạch, lôi kéo Diệp Vô Phong đi vào văn phòng. Diệp Vô Phong, em cảm thấy việc ngày hôm nay có chỗ kỳ lạ, anh đây hôm nay là chơi từ chỗ nào ra thế? Cái phong thư kia, còn có túi băng vệ sinh, là anh tự biến ra sao? Thành thật khai báo đi. Diệp Vô Phong ngồi xuống trước mặt cô, cố ý bắt chéo chân, thản nhiên nói, khụ khụ, anh hơi khát, cái kia, Thư Âm, rót giùm anh ly nước lọc đi. Lâm Thư Âm trợn trắng mắt, nhưng vẫn đi rót nước rút, được rồi, đừng út út mở mở nữa, nói nhanh lên đi, em vẫn chưa nghĩ thông suốt đâu. Nhận ly nước, Diệp Vô Phong tâm trạng thoải mái, tuy rằng chỉ là rót một chén nước, nhưng từ khi cùng cô kết hôn đến nay, vẫn là lần đầu tiên cô chịu làm như thế này. Diệp Vô Phong giải thích, thật ra, anh có thể thuận lợi giải quyết chuyện này, vừa rồi cũng là vừa khéo thôi. Thì ra, lúc sáng nay khi đi chợ mua đồ ăn bán, trùng hợp nhìn thấy một hàng bán mấy con trùng độc này, cố tình là người đàn ông hồi nãy còn đang đứng đó mua bọ cạp, quan trọng nhất chính là nội dung nói chuyện của người đàn ông và người phụ nữ khiến cho Diệp Vô Phong chú ý. Người đàn ông mặt to nói, vợ à, đến lúc đó anh đem con bò cạp bỏ vào, sau đó làm náo loạn lên, em cũng nhân cơ hội bỏ miếng băng vệ sinh em đem bỏ vào trong nồi thức ăn của bọn họ, hôm nay phải cho khách sạn lớn Hoàng Triều không chối cãi được, rồi đóng cửa luôn. Người phụ nữ cười khanh khách, chồng à, anh thật là quá thông minh, chiêu này quả thật có thể đuổi kịp thủ đoạn của khách sạn lớn Triều, chỉ cần có thể niêm phong khách sạn lớn Hoàng Triều cũng có thể báo thù cho huynh đệ nhị bưu tử của chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thư Âm lộ ra vẻ ngạc nhiên, thì ra đôi nam nữ này là người thân của Phùng Nhị Bưu à? Diệp Vô Phong gật đầu, ừm. Lâm Thư Âm nói, sau đó thì sao? Anh liền tương kế tự kế, thuận tiện mua mấy con côn trùng, bỏ vào phong thư, bỏ vào túi của người đàn ông kia. Buồn cười chính là, trên phong thư còn viết cái gì mà ngũ độc thành giáo? Đáng thương thay cho anh ta, thế mà vẫn cứ ngu dốt không biết. Diệp Vô Phong kinh ngạc mà mở to hai mắt, ai ra? Thư Âm, sao anh lại không biết? Em lại thông minh như vậy chứ nhỉ? Lâm Thư Âm đảo mắt khinh thường, ừ. Anh như này là đang khen đấy à? Người bình thường cũng có thể nhận ra. Cô lại cười xinh đẹp, nhưng mà chuyện hôm nay anh quả thật là làm rất đẹp, thiếu chút nữa làm em muốn rớt tim ra ngoài. Diệp Vô Phong trơ mặt ra, vậy bà xã khen tôi một cái đi nào. Lâm Thư Âm lạnh lùng, nói sau đi. Chương 35, gặp phải sát thủ ở Hồ Nhạn Tây. Diệp Vô Phong thấy cô xấu hổ, biết được nếu tiến thêm một bước nữa sẽ rất khó khăn, chỉ có thể đợi đến buổi tối lại đi năn nỉ thôi. Nghĩ đến việc có thể thừa dịp này viên phòng cùng Lâm Thư Âm, tâm tư nho nhỏ của Diệp Vô Phong cũng linh hoạt lên, đến dáng đi đường cũng biến đổi. Vào buổi chiều, Diệp Vô Phong đưa cô đến công trường, khi gần kết thúc công việc, nhận được điện thoại của cô, "Diệp Vô Phong, em quyết định buổi tối hôm nay sẽ thưởng cho anh." "Được, được, thật tốt quá." Diệp Vô Phong hơ chân múa tay. Lâm Thư Âm nói, "Anh kêu cả Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ lại đây, gọi thêm Tử Mạch nữa, tối nay em sẽ mời mọi người ăn lẩu xiên que, các anh cứ gọi rượu tùy thích." Khụ khụ. Diệp Vô Phong thiếu chút nữa bị nghẹn, lý tưởng tốt đẹp biết bao nhiêu, hiện thực càng thảm bấy nhiêu. Việc này cũng tính là khen thưởng sao? Lâm Thư Âm nhẹ nhàng cười nói, "Đồng chí à, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nỗ lực nha. Mới có được một chút thành tích mà đã muốn đắc ý lên mặt, chừng nào anh làm ra thành công lớn hơn nữa, trở thành một người thành công chân chính, mới có thể có được khen thưởng thật sự chứ." Diệp Vô Phong không nhịn được thề, "Thư Âm, anh bảo đảm sẽ cho em thấy được thành tích của anh." Bên hồ Nhạn Tây, phong cảnh như tranh vẽ, bên cạnh hồ có một nhà hàng nướng bờ lâu đời, bán lạp xưởng Tân Cương gì đó, mười mấy năm qua, việc kinh doanh vẫn luôn vô cùng phát đạt, có thể thấy được tiệm lẩu xiên nướng này vô cùng ngon. Nôn tình hoàn. Phần thưởng của Lâm Thư Âm tất nhiên không phải chỉ là một món quà lặt vặt, cô còn phát cho bọn Diệp Vô Phong mỗi người một phong bao lì xì. Ăn xin que uống rượu, ngắm cảnh đẹp bên hồ, nói chuyện trên trời dưới đất, còn có người đẹp bên cạnh, một ngày như thế này quả thật là quá đẹp trời. Từ Mạch nhịn không được hỏi Tiết Phi, "Anh Phi, nghe nói quê quán của anh cũng ở thành phố Tam Giang. Thế chúng ta là đồng hương rồi, anh còn thi đấu quyền anh, lại còn đạt được quán quân." Tiết Phi được người đẹp khen ngợi như vậy, nét mặt liền trở nên tỏa sáng, hưng phấn mà nói, "Ừm, anh quả thật là đã từng đạt quán quân một lần. Năm đó anh đánh tổng cộng 7 trận, đều là cắn răng nhẫn nhịn mà đấu, cho tới bây giờ vẫn còn vết thương ở trên người." Nói tới đây, Tiết Phi vừa muốn ở người đẹp trước mặt mình thấy được một mặt dũng mãnh của mình, mặt khác, cũng muốn khoe khoang trước mặt Diệp Vô Phong, anh ta cởi chiếc áo đang mặc trên người, lộ ra một thân đầy vết thương. "Hoa, anh Phi, anh thật đỉnh quá đi." Từ Mạch quả nhiên hét lên một tiếng, cực kỳ hâm mộ. Diệp Vô Phong vốn dĩ không hề để tâm đến những cái này, trên người anh quả thật không có được nhiều vết thương như vậy, nhưng mà, anh cũng đâu phải chưa từng đánh một trận ác liệt đâu. Nếu là Tiết Phi thì sớm đã chết 100 lần. Còn nhớ 3 năm trước, ông đây một thân một mình, đấu với một ổ ma túy, còn bị nhốt bên trong một tòa nhà hoang, đối phương còn sử dụng vũ khí hạng nặng, còn chẳng phải bị ông đây đánh cho tan tác sao? Một cọng lông của ông cũng không bị thương kìa. Diệp Vô Phong đã từng trải qua chiến tranh khói lửa xa trường, đương nhiên không có hứng thú tranh cùng với loại người thường như Tiết Phi. Người khác cũng phụ họa khen, Diệp Vô Phong lại cố tình vùi đầu uống rượu, căn bản không hề để ý tới. Tiết Phi hơi không được vui, thầm nghĩ trong lòng, tổng giám đốc Lâm bỏ số tiền lớn mời tôi tới đây, chứng minh tôi cũng có giá trị tương xứng. Diệp Vô Phong tay mơ như anh, thế mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ông đây. Dù trong lòng không được vui vẻ, cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài, âm thầm tính toán, một ngày nào đó tìm cơ hội để cho Diệp Vô Phong biết Mã Vương gia có 3 con mắt. Sau khi cơm no rượu say, Lâm Thư Âm nói, Tiết Phi, nếu như mọi người đã ăn xong rồi, 3 người các anh, thêm cả Tử Mạch cùng nhau về khách sạn đi. Vâng, tổng giám đốc Lâm. Mọi người đứng lên, cùng Tử Mạch rời đi. Diệp Vô Phong ở cùng Lâm Thư Âm, lúc tính tiền xong đang muốn rời đi, đột nhiên, lỗ tai Diệp Vô Phong đống nhiên giật giật. Anh chính là binh vương xuất sắc, cho dù hiện trường có náo loạn ồn ào cỡ nào, nhưng trời sinh vô cùng nhạy cảm với tiếng của vũ khí, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Ngoài 50m là tiếng súng nổ. Có người ở bắn súng. Là vì ai mà tới? Chỉ trong nháy mắt, Diệp Vô Phong đã phản ứng một cách chuẩn xác, anh đột nhiên đè Lâm Thư Âm xuống. Diệp Vô Phong phản ứng quá nhanh. Bằng. Vào lúc tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào bình rượu phía sau Lâm Âm, đập nát tan cảnh, vang tung tóe khắp nơi. Tiếng hét lập tức nổi lên bốn phía, toàn cảnh lâm vào hỗn loạn. Thật rõ ràng, viên đạn là hướng về phía Lâm Thư Âm. Xung quanh nổi lên một tràng kêu bố gọi mẹ, tiếng bàn tán khắp nơi, các loại tiếng khóc la không dứt bên tai. Đột nhiên, Diệp Vô Phong cảm thấy trước mắt tối sầm, cũng không biết là ai đã kéo công tắc nguồn điện, một làn khói mang theo mùi lạ dần dần tản ra trong đám người. Mọi người bị dọa thảm hại như thể gặp phải tận thế, đủ hình dạng hoảng sợ. Lâm Thư Âm rõ ràng cảm giác được, Diệp Vô Phong bế ngang cô lên, tạm thời ổn nhẫn, thấp giọng nói, "Thư Âm, có sát thủ." "Có điều, em không cần lo lắng." Lâm Thư Âm cảm thấy cái ôm của anh vô cùng ấm áp. Mặc dù cô không hề có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng cảm thấy được, viên đạn vừa rồi chính là hướng về cô mà đến. Nếu không phải Diệp Vô Phong vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, đè cô xuống, chính cô đã bị bắn trúng rồi. Hiện trường mọi người vẫn chen chúc nhau, người đâm người, người giẫm lên người, hỗn loạn không tàn nổi. Diệp Vô Phong không nói chuyện, ôm chặt Lâm Thư Âm, anh men theo tuyến đường, áp dụng chiến thuật lẩn tránh, cho dù ở trong tình huống tối lửa tắt đèn, cũng có thể thoải mái lách qua bên người các khách khác, đi vào cửa, đột nhiên người anh cứng lại, hai mắt đỏ ngầu. Nguyên nhân là do anh vừa tình cờ nhìn thấy, ở trong ánh đèn mỏng manh, một thân hình vừa ẩn mình vào bụi lau sậy. Lâm Thư Âm cũng thấy rồi, Diệp Vô Phong, đó là sát thủ sao? Diệp Vô Phong tiếp tục ôm chặt cô, dùng thân thể bảo vệ an toàn cho cô, đột nhiên cúp điện, chứng tỏ sát thủ có đồng bọn, nếu như anh tiếp tục đuổi theo, em sẽ gặp nguy hiểm. Ở trong tình huống địch tối ta sáng, Lâm Thư Âm cũng sợ hãi đến cực điểm, hoàn toàn không biết làm sao. Hiện trường vẫn vô cùng hỗn loạn không có ổn định, bên trong đám đông bỗng nhiên có một cô gái chạy tới bên hai người Diệp Vô Phong, có lẽ là quá kinh hoàng, thế mà lại kéo Diệp Vô Phong cánh tay. Cứu mạng. Anh, cứu mạng với. Diệp Vô Phong tùy tiện nhìn cô ta một cái rồi lôi kéo Lâm Thư Âm, nhanh chóng bỏ chạy. Cô gái trẻ tuổi này, theo sát phía sau bọn họ, mục tiêu của bọn họ là chiếc BMW đút đang dừng bên đường của Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong cảm thấy, chỉ cần có thể lên xe thì có thể an toàn. Cấp tốc chạy khoảng 300 mét nữa, tới bên cạnh ô tô. Em sẽ phụ trách lái xe. Lâm Thư Âm lấy chìa khóa xe ra, mở cửa xe. Đồng nhiên, Lâm Thư Âm cảm thấy một bóng người chợt lóe lên trước mắt, Diệp Vô Phong thủ một tư thế vô cùng sắc bén, nào về hướng cô gái kia. Đòn tấn công của Diệp Vô Phong mạnh đến mức nào cơ chứ? Cô gái kia ngay lập tức bị Diệp Vô Phong khống chế, hoàn toàn không thể động đậy, khẩu súng lục mới vừa lấy ra, căn bản không cách nào dùng đến. Chiêu thức của Diệp Vô Phong vô cùng mạnh, căn bản không hề bàn đến cái gì mà thương hoa tiếc ngọc, sau khi áp chế được cô gái thì túm hai cánh tay của cô bẻ ngược về phía sau, cô ta chỉ có thể bị bắt áp sát vào ô tô, khẩu súng lục trên cánh tay kia rơi xuống. Lâm Thư Âm khiếp sợ, trời ạ, sao sát thủ lại có thể giả thành một cô gái đáng thương cơ chứ? Lại còn mang theo súng. Nếu không phải Diệp Vô Phong phát hiện kịp thời, chính cô hôm nay chắc chắn cũng sẽ mất mạng. Nhưng làm sao anh phát hiện ra chứ? Chương 36, đồng bọn của nữ sát thủ. Diệp Vô Phong khống chế thân thể cô ta khiến cô ta không cách nào động đậy được. Cơ thể to lớn của anh ép sát lưng cô ta, hai chân anh hơi dang ra, thân dưới của anh cũng tỉ mạnh vào vòng ba của cô ta. Tư thế hiện tại của hai người cực kỳ giống tuyệt kỹ vào cửa sau trong truyền thuyết. Nữ sát thủ phản kháng trong vô vọng, mặt cô ta xám xịt, cô ta mím chặt môi không nói một lời. Diệp Vô Phong nghiêm túc hỏi cô ta, thành thật khai báo, là ai ra lệnh cho cô? Nữ sát thủ thở dốc một hơi, cô khinh thường mà bĩu môi, không biết. Diệp Vô Phong nổi giận nói, con mẹ nó. Đừng nói là ngay cả não bà cô cũng không đem nên ai phái tới cũng không biết đó nhé. Anh nhấc chân đá móc lên, rồi lại dùng tay chụp lấy cây súng lục, hừng, băng đạn còn đầy, cô chưa kịp nổ súng, quá nhục nhã nhỉ. Nữ sát thủ câm nín, một lúc sau cô ta nói, anh thắng, tôi thua, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Vô Phong kê họng súng ngay huyệt thái dương của cô ta, vậy tôi đành bắn chết cô. Nữ sát thủ dứt khoát nhắm chặt mắt lại, có gan thì cứ nổ súng, ai sợ anh chứ? Diệp Vô Phong cất khẩu súng lục đi, cô tưởng muốn chết thì dễ vậy sao? Còn có thứ gọi là sống không bằng chết,

Luồng sát khí dày đặc này khiến Tiết Phi cảm thấy đến cả hô hấp cũng thật khó khăn, anh ta vô cùng hoảng sợ mà lùi về sau một bước. Tiết Phi chua chát hỏi một câu, ông rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nam sát thủ khinh miệt hừ lạnh, cũng ngay. Cậu lại cản đường tôi lần nữa là chết thật đấy. Tuy giọng ông ta nhỏ nhưng lại mang theo một uy quyền khó có thể kháng cự lại. Đột nhiên, Mã Vũ bất ngờ xông tới trước, anh ta vung quyền nhắm ngay ngực ông ta mà đánh. Cơ thể nam sát thủ không nhúc nhích, chỉ thấy Văn Minh Côn đột nhiên mở ra làm mọi thứ mở đi. Mã Vũ cũng không thấy gì cả, chỉ cảm thấy cánh tay phải hơi đau và ngực hơi tê dần. Hóa ra ông ta đã dùng Văn Minh Côn đâm ngay huyệt thiên trung trước ngực Mã Vũ. Đây chính là một trong những tử huyệt trên cơ thể con người. Chương 37, hoàng tử cứu công chúa ở ngoài đời thực. May mắn thay, Mã Vũ là thanh niên trai tráng, cộng thêm anh ta có luyện tập tuyệt kỹ Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam để phòng thân. Nếu không thì chỉ với một chiêu này Mã Vũ hẳn phải chết ngất rồi. Dù cho có võ công hộ thể nhưng Mã Vũ cũng ngã lăn ra đất, hai mắt anh ta tối sầm, anh ta ho ra một ngụm máu, tất nhiên là nội tạng của anh đã bị thương không nhẹ. Mã Vũ mất khả năng chiến đấu. Đối phương có thể mạnh đến vậy sao? Vừa đối mặt mà Mã Vũ đã bị trọng thương rồi. Tiết Phi vô cùng rõ ràng, chỉ với nhiêu đó đã có thể chứng minh trình độ võ công của người này vượt xa đẳng cấp võ sĩ. Nói cách khác, một võ sĩ vừa được lên hạng như Tiết Phi là hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta. Nhưng Mã Vũ lại là anh em tốt của Tiết Phi, Mã Vũ bị người khác đánh anh ta có thể mặc kệ sao? Vì thế nên Tiết Phi gào lên một tiếng rồi liều mình xông tới đối chiến với người đàn ông kia. Đúng là võ công của Tiết Phi cao hơn Mã Vũ, nhưng khi ở trước mặt nam sát thủ này thì anh ta cũng chỉ cố đỡ được mấy chiêu là đã để lộ ra sở hở để mình. Hàn Kỳ nhìn ra vấn đề nên nói, Diệp Vô Phong, anh tranh thủ thời gian đưa tổng giám đốc Lâm rời khỏi chỗ này đi, tôi đến hỗ trợ anh Phi. Hàn Kỳ vô cùng phấn khích nhào tới liên thủ với Tiết Phi. Mà Lâm Thư Âm khi thấy tình hình chiến đấu của ba người thì lòng cô lạnh ngắt, một chút hy vọng cũng không có. Cô cảm thấy cho dù Hàn Kỳ có đến liên thủ với Tiết Phi thì cũng không cách nào đánh lui được nam sát thủ này cả. Mà Tử Mạch càng không thể chịu nổi, cô ấy núp ở sau lưng Lâm Thư Âm, toàn thân đều run rẩy. Diệp Vô Phong, chúng ta phải làm gì bây giờ, chạy trốn khỏi đây không? Giọng Lâm Thư Âm rất là gấp gáp. Diệp Vô Phong quát lên, chúng ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người nào. Nữ sát thủ bị anh không chết trong tay có lẽ vì thấy đồng bọn đến giúp đỡ nên càng ra sức dãy rủa. Nhưng hai tay của Diệp Vô Phong lại như sợi xích sắt, cổ ta không cách nào dãy thoát được. Hiện tại hai người Tiết Phi và Hàn Kỳ đang dịu nhau để đứng, không còn khả năng chiến đấu. Có lẽ nam sát thủ thấy trận đấu này quá mất thời gian, ông ta không kiên nhẫn nữa mà tăng tốc độ đánh lên. Văn Minh Côn trong tay ông ta xé gió mà tới, tốc độ tấn công nhanh đến không thể tưởng tượng được. Rầm. Hàn Kỳ ngã xuống. Tình cảnh của Tiết Phi lại càng thêm gian nan. Dưới thế tiến công mãnh liệt của đối phương, người anh ta ướt đẫm mồ hôi, áo quần thấm nước trở nên vướng víu hơn, hai chân anh ta càng rã rời hơn, trong thâm tâm anh ta đã tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng là một vệ sĩ cao cấp, một khi được thuê thì Tiết Phi vẫn sẽ kiên trì giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của anh. Vì thế anh ta không thiết tha mạng sống nữa mà bổ nhào tới ôm eo nam sát thủ, anh ta hô lớn, "Tổng giám đốc Lâm chạy mau đi." Ở đó mà nằm mơ. Nam sát thủ giẫm một chân lên chóp mũi Tiết Phi. Tiết Phi bị đau nên buông lỏng hai tay ra. Nam sát thủ nhân đó lên gối, đá cơ thể cường tráng của Tiết Phi bay khỏi mặt đất. Anh ta văng xa tận 5 mét rồi ngất luôn tại chỗ. Đã lên sổ Diêm Vương thì phải gặp Diêm Vương. Nam sát thủ bỗng dưng phóng người lên trên không trung như một con chim khổng lồ, rồi ông ta xả xuống chỗ Lâm Thư Âm. Ông ta không hề để ý đến Diệp Vô Phong ở bên cạnh Lâm Thư Âm. Thậm chí ngay cả lúc ra chiêu ông ta cũng đâm thẳng Văn Minh Côn đến yết hầu của Lâm Thư Âm, không coi Diệp Vô Phong ra gì cả. Không một ai có thể đỡ được chiêu này của ông ta, một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy lại sắp bị chọc thủng yết hầu, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Lúc này nam sát thủ có chút thương hại cho cô. Nhưng tay ông ta lại không kiêng nể gì mà đâm tới. Đầu cây gậy chỉ còn cách thiết hầu Lâm Thư Âm một găng tay. Mãi đến lúc này Diệp Vô Phong mới hành động. Đột nhiên bên tai nam sát thủ vang lên một tiếng răng rắc, Văn Minh Côn của ông ta tự dưng lại bị gãy. Sao mà Diệp Vô Phong có thể làm thế được? Anh đã dùng chiêu gì mà không một ai có thể thấy được? Lúc này Diệp Vô Phong đột nhiên xoay người đá một cước, chiêu thức anh đang dùng chính là tuyệt kỹ đoạt quyền làm cha. Chân anh nhắm ngay vị trí quan trọng của một người đàn ông. Nam sát thủ giật mình, ông ta nhanh chóng nghiêng hông lách người qua để né cú đá hiểm này. Nhưng dù chiêu này của Diệp Vô Phong rất đơn giản, tốc độ ra đòn của anh lại rất nhanh, đã thế còn mang lực tác động lớn. Vụ. Lão sát thủ bị cú đá thẳng của Diệp Vô Phong hất bay lên cao. Sau khi lên tới không trung, ông ta kêu khẽ một tiếng rồi lại ngã sóng xoài cách đó 7 mét. Cú đá khi nãy vốn có thể đoạn tuyệt nòi giống của ông ta, nhưng mà nghiêng hông trong chớp nhoáng kia của ông ta đã kịp thời tránh được cảnh tượng trứng bể chim tan. Nói vậy không có nghĩa là ông ta tránh được hoàn toàn. Không những thế, Diệp Vô Phong dồn lực cực mạnh vào cú đá khi nãy, chí ít cũng làm gãy được hai cái xương sườn của ông ta. Sau một tiếng hét thảm, nam sát thủ gồng người nhìn xuống, ông ta chỉ thấy lồng ngực đau nhức không thôi. Cảm giác đau đớn này quá mức lạ lẫm đối với ông ta, đã rất lâu rồi ông ta chưa bị đau. Từ khi thành tài đến giờ ông cũng đã chấp hành vài chục cái nhiệm vụ, nhưng xưa nay chưa có một đối thủ nào khiến ông ta sợ hãi đến thế. Lại càng không có một người nào đánh ông ta thảm đến mức này. Hôm nay ông ta té thật đau, vấn đề nhiệm vụ thất bại chỉ là chuyện nhỏ, mà liệu cái mạng già này có còn giữ được hay không mới là chuyện lớn cần phải lo. Ông ta dùng ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn qua Diệp Vô Phong, thằng nhãi này còn đang bận khóa tay một người phụ nữ. Nó không dùng tay, chỉ dùng một chân mà có thể đánh mình thê thảm đến như vậy. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào đây?

Hàn Kỳ thở dài. Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, chỉ cần tôi xác định được là ai mua lệnh Diêm Vương, tôi có thể khiến người đó thu lại. Ba anh mấy ngày nay nuối lòng tin tức, đặc biệt chú ý mọi hoạt động của nhà họ Mạc. Có tin tức đặc biệt gì thì báo ngay cho tôi. Diệp Vô Phong đã để ý đến nhà họ Mạc rồi, nhưng anh một năm qua không có chú ý tới thế giới ngầm của thành phố Tam Giang, nên cũng chỉ có chút hiểu biết về nhà họ Mạc. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần hiểu sâu hơn về nhà họ Mạc. Những sát thủ tinh anh trên đảo Diêm Vương đã được thuê với số tiền lên đến 5 triệu, vụ ám sát thất bại và hai sát thủ bị giết, tin tức này khiến Mạc Đông Lôi vô cùng tức giận. 5 triệu tiền thuê người đã trôi theo dòng nước, không ngờ muốn ám sát Lâm Thư Âm lại vất vả như vậy. Nghe nói cô ta thuê được 3 vệ sĩ cao cấp ở tỉnh thành với mức lương cao. Tối hôm qua, lúc cô ta đang ăn thịt xiên ở Hồ Nhạn Tây, cả 3 vệ sĩ đã có mặt, hơn nữa còn liều chết bảo vệ cô ta. Thằng cha nó, tại vì sao sát thủ của đảo Diêm Vương lại vô dụng như vậy? Kế hoạch của Lâm Kiến Ba chính là tìm chị gái và anh rể của Phùng Nhị Bưu đến khách sạn lớn Hoàng Triều để gây rối, nhưng bị người khác phát hiện nên vẫn đang bị giam giữ. Cũng may, cặp đôi này cứng miệng nên vẫn không chịu khai gì. Có vẻ như anh ta phải có một cuộc đối đầu với Lâm Thư Âm. Còn một điều nữa khiến Mạc Đồng Lôi lo lắng. Mạc Đồng Lôi vừa mới quen một cô bạn gái tên là Lưu Thư Kỳ. Lưu Thư Kỳ cùng với Lâm Thư Âm, Bạch Tinh Đồng và Mạc Vân Sương được gọi là tứ đại hoa khôi của trường ở thành phố Tam Giang. Cô ta giờ là giám đốc phòng tín dụng của một ngân hàng. Trường trung học cơ sở số 1 thành phố Tam Giang có rất nhiều người đẹp, tứ đại hoa khôi của trường năm đó đẹp đến ngỡ ngàng. Thậm chí ngày nay, bốn bông hoa ngày nào giờ đã trở thành những bông hoa quyến rũ của thành phố Tam Giang. Mặc dù Mạc Đông Lôi xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng điều kiện gia đình của Lưu Thư Kỳ cũng rất tốt nên Mạc Đồng Lôi đã dành rất nhiều tâm sức để theo đuổi Lưu Thư Kỳ. Đặc biệt là hôm nay anh ta hẹn Lưu Thư Kỳ nhất định phải có được khu biệt thự Lâm Giang số 9 ở núi Nhạn Tây. Mạc Đồng Lôi đã lên tính toán từ trước, anh ta cho rằng 700 triệu là đủ để chụp biệt thự này nên đã chuẩn bị 800 triệu vốn lưu động. Sau khi lên kế hoạch chụp ảnh căn biệt thự sang trọng này, anh ta sẽ lái chiếc Bugatti phiên bản giới hạn đó để đưa Lưu Thư Kỳ đến Ủy ban Nhân dân đăng ký kết hôn. Ai mà ngờ buổi đấu giá sáng nay lại bị ngăn chặn bởi một thanh niên xa lạ. Dù Mạc Đồng Lôi ra giá bao nhiêu, anh ta vẫn luôn ra hơn Mạc Đồng Lôi 1 triệu. Khi mức giá vượt quá 200 triệu, Mạc Đồng Lôi đã hơi hoảng. Nhìn mặt mũi tên thiếu niên này, không giống là người trong 10 đại gia tộc tại thành phố Tam Giang, vậy mà lại dám động đến anh cháu của dòng họ Mạc. Anh ta người nhà họ Bạch ở quê à? Hừ, cho dù là nhà họ Bạch rồng mạnh cũng không thể chấn áp được rắn, tên kia từ xa tới, cũng phải cho nhà họ Mạc một chút thể diện. Mạc Đồng Lôi nhìn Lưu Thư Kỳ sắc mặt tái nhợt bên cạnh, cắn chặt răng ra giá lần cuối cùng, 230 triệu. Đây đã là giới hạn tài chính của Mạc Đồng Lôi. Nếu vượt quá giới hạn này, một khi công ty thiếu vốn, chú Ba biết chuyện, còn không lột ra anh ta sao? Vẻ mặt người trẻ tuổi kia bình tĩnh giơ bảng số lên, 231 triệu. Anh ta dường như ngay cả nghĩ cũng không nghĩ mà tiền để đè ép. Mạc Đồng Lôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, lúc này trợ lý bên cạnh liền nhắc nhở, "Chủ tịch Mạc, không thể thêm nữa. Bằng không bị Tam gia biết thì không biết giải thích thế nào. Ngoài ra, anh còn phải đề phòng, bên kia có thể là chủ nhân của vật phẩm đấu giá." Mạc Đồng Lôi gật đầu, anh ta biết rõ, giá cả như vậy chính anh ta không dám tăng. Cũng có thể nhìn ra bên kia rất quyết tâm có bằng được, cho dù ra giá bao nhiêu anh ta cũng sẽ tăng tiền. Kèm theo đó là giọng nói của người dẫn chương trình, 231 triệu lần thứ 3, đấu giá thành công. Chiếc búa rơi xuống, tất cả mọi chuyện lắng xuống. Lưu Thư Kỳ đứng dậy mà không chào Mạc Đồng Lôi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường đấu giá. Mạc Đồng Lôi cũng rất tức giận, nghiến răng nói, "Trợ lý Trương, hẹn Lâm Thư Âm cho tôi muốn cùng cô ấy nói chuyện." Lâm Thư Âm hiện đang có mặt trên công trường, nghe thấy lời hẹn của Mạc Đồng Lôi với mình, cô nói, "Mạc Đồng Lôi là cháu ruột của nhà họ Mạc, đồng thời là tổng giám đốc bộ phận dự án phát triển bất động sản của tập đoàn Mạc Thị. Không biết anh ta gặp tôi có việc gì." Dù sao Lâm Thư Âm cũng phải cho Mạc Đồng Lôi thể diện, nhà họ Mạc là gia tộc giàu có số 1 ở thành phố Tam Giang, nhà họ Lâm không đụng vào nổi. Lâm Thư Âm không kịp chào Diệp Vô Phong, thậm chí còn không thay quần áo, mặc quần áo đi làm trên công trường, trực tiếp đến phòng trà VIP do Mạc Đồng Lôi chỉ định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lật ngửa văn bài. Sau khi Mạc Đồng Lôi và Lâm Thư Âm gặp nhau, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính, "Cô Lâm, trước hết xin chúc mừng cô về dự án số 1 của Bích La Loan. Tôi thật ghen tị." Lâm Thư Âm khẽ mỉm cười, "Tổng giám đốc Mạc quá lời rồi. Chỉ là kiếm chút tiền lẻ nuôi gia đình thôi. Làm sao lọt vào mắt anh?" Mạc Đông Lôi nói, "Hôm nay mời tổng giám đốc Lâm đến đây, chỉ vì một việc." Lâm Thư Âm cười, "Mời giám đốc Mạc nói." Mạc Đông Lôi gật gật đầu nói, "Mấy ngày trước, cả nhà họ Hàn đã rời khỏi thành phố Tam Giang, không biết cô đã nghe thấy tin tức này chưa nhỉ?" Lâm Thư Âm đáp, "Vâng, tôi có nghe qua, không biết giám đốc Mạc có gì nói qua." Mạc Đông Lôi cười nhạt, châu chấu mà đòi đá xe. Nhà họ Hàn cản trở con đường tiền tài của nhà họ Bạch, nhất định sẽ bị loại bỏ. Thực lực của nhà họ Hàn và nhà họ Bạch khác xa nhau. Thực tế cũng giống như nhà họ Lâm các người và nhà họ Mạc chúng tôi. Căn bản là kém xa, nhỉ? Ánh mắt Lâm Thư Âm trở nên sắc bén, những lời này của Mạc Đông Lôi mang đầy mùi thuốc súng, khiến cho cô hiểu ngay lập tức, người luôn ở trong tối đối phó cô chính là Mạc Đông Lôi. Lâm Thư Âm không chút biến sắc, chẳng lẽ là khách sạn lớn Hoàng Triều của tôi cũng cản trở đường phát tài của tổng giám đốc Mạc sao? Mạc Đông Lôi cười, cái này thì không có. Chẳng qua, cô cũng biết đấy, nhà họ Mạc muốn hợp tác với chính phủ để phát triển bến du thuyền tại Bích Loan Loan. Mạc Đông Lôi cố ý nhấn mạnh hai chữ chính phủ.

Lâm Kiến Ba mỉa mai nói, Diệp Vô Phong, cậu đúng là giỏi nói điều, cậu tưởng Mạc Đông Lôi là người dễ đối phó như vậy sao? Bà nội cũng nói rồi, lấy trứng chọi đá, khi nên nhịn thì nhịn đi. Lần này chắc chắn là Thư Âm đã phạm phải sai lầm. Cô ấy không chịu suy nghĩ toàn diện, cố tình đẩy cả gia đình chúng ta lên máy chém. Lâm Thư Âm tức giận, Lâm Kiến Ba, tôi có độc ác đến mức như thế không? Tôi cũng không hiểu là rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Anh lo lắng rằng Mạc Đông Lôi sẽ đối phó với nhà họ Lâm, mục đích không phải là muốn đá tôi ra khỏi nhà họ Lâm sao? Bà nội à, nếu bà cũng nghĩ như vậy thì bà có thể trực tiếp ra lệnh ngay bây giờ. Lâm Kiến Ba nói, Lâm Thư Âm, sự thật xảy ra trước mặt, cô không chịu thừa nhận thì cũng vô ích thôi. Nhà họ Mạc sẽ lập tức bắt tay vào chèn ép nhà họ Lâm chúng ta. Không phải là cô có tài năng sao? Vậy thì cô nhận giải quyết chuyện này đi. Giống như lần trước đích thân cô giải quyết chuyện với tổng giám đốc Bạch ấy. Cầu xin Mạc Đông Lôi hạ bớt cơn tức giận lôi đình để cứu nhà họ Lâm chúng ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng đi, cô có làm được không? Lâm Vĩnh Kiệt cũng nói, Thư Âm, lời nói của Lâm Kiến Ba có thể hơi quá khích, nhưng mà nhà họ Lâm chúng thật sự không thể chọc vào nhà họ Mạc của họ. Chẳng lẽ cháu không thể vì dòng họ, vì lợi ích của mọi người mà nhẫn nhịn một chút được sao? Cháu hãy tới nhà của Mạc Đông Lôi cầu xin anh ta tha thứ đi. Lâm Thi Mộng cũng nói, Lâm Thư Âm, thật ra thì chị chỉ cần hạ giá bán khách sạn Hoàng Triều là được mà, thế thôi. Chúng ta không thể muốn tiền mà không muốn sống được. Bà nội cũng đã nói rồi, ăn năn hối lỗi, bán công trình Bích La Loan kiếm tiền, có thể là dòng họ sẽ bồi thường cho chị. Bây giờ, việc quan trọng là phải làm cho Mạc Đông Lôi nguôi ngoai cơn tức giận lôi đỉnh của anh ta. Tôi học cùng lớp với em trai của Mạc Đông Lôi, có thể, tôi có thể châm ngòi trước. Bà cụ trông có vẻ rất do dự, bà rất khó đưa ra quyết định ngay lập tức. Mặc dù bà cụ cũng lo lắng rằng Mạc Đông Lôi sẽ trả thù nhà họ Lâm, nhưng bà cũng rất lưu luyến miếng thịt béo bở là Bích La Loan này. Ánh mắt bà hướng về phía Diệp Vô Phong. Dù sao cũng đã lăn lộn ở Thương Hải mấy chục năm, bà cụ đã xác định lại Diệp Vô Phong một lần nữa. Ông cụ nhà bà không phải là kẻ ngốc, không thể tìm một thằng rác rưởi đến nhà làm cháu rể mà không có lý do gì được. Rốt cuộc là Diệp Vô Phong có lai lịch như thế. Mặc dù ông cụ không nói cho bà biết, nhưng dựa vào sự quan sát gần đây của mình thì bà cảm thấy Diệp Vô Phong nhất định có tài nghệ. Bà cụ hỏi, Vô Phong, cháu thấy thế nào? Diệp Vô Phong cười nhàn nhạt nói, bà nội, rõ ràng là Mạc Đông Lôi chèn ép người một cách quá đáng. Có một câu nói của Thư Âm mà cháu thấy rất khâm phục. Cô ấy nói rằng thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Mọi người đều sợ Mạc Đông Lôi trả thù, nhưng mà trên giang hồ có một chuyện cũ là tai họa thua người nhà. Cho dù Mạc Đông Lôi trả thù thì cũng sẽ chém giết cả một nhà chúng ta trước. Vậy thì cứ để mặc anh ta đi, cháu không tin là anh ta dám làm điều gì sai trái ở một quốc gia đường đường quản lý bằng luật pháp. Lâm Thư Âm nói, bà nội à, cháu đã quyết tâm đấu với nhà họ Mạc. Cháu vừa mới mời 3 vệ sĩ cao cấp từ tỉnh thành về. Vừa rồi cháu cũng vừa mới nói chuyện điện thoại với Bạch Nhạn Phi là tổng giám đốc của công ty Bảo An Long Kiếm. Bà cụ hỏi, Bạch Nhạn Phi là người như thế nào? Cháu có quan hệ gì với cô ấy? Cô ấy có thể cân được nhà họ Mạc sao? Lâm Thư Âm nói, Bạch Nhạn Phi là bạn cùng lớp đại học của cháu, bố của cô ấy là Bạch Vân Phong, người đứng đầu nhà họ Bạch ở tỉnh này. Bà cụ nghe thấy câu này của cô thì ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế, Thư Âm, bà không ngờ là cháu lại có vòng bạn bè hùng mạnh như vậy. Sao cháu lại không nói sớm hơn chứ? Thảo nào cháu lại có thể hợp tác với nhà họ Bạch ở công trình Bích La Loan một cách thuận lợi như thế? Nếu như con gái lớn nhà họ Bạch có thể đích thân đến thành phố Tam Giang, thì có cho Mạc Đông Lôi thêm lá gan thì anh ta cũng không dám động đến nhà họ Lâm của chúng ta. Ha ha. Trong lòng Lâm Thư biết chuyện cô và Bạch Nhạn Phi là bạn cùng lớp đại học là sự thật, nhưng cô cũng mới vừa nghe được Bạch Nhạn Phi nói rằng mình là con gái lớn của nhà họ Bạch. Tại sao nhà họ Bạch lại giao công trình Bích La Loan cho cô chứ? Dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến Bạch Nhạn Phi. Lâm Thư Âm đã thương lượng với Mạc Đông Lôi, cô cứ tranh luận bằng lý lẽ, việc đáng làm thì phải làm. Kết quả là lại chọc tức Mạc Đông Lôi, bị Mạc Đông Lôi hất cả cốc nước trà vào mặt. Cô biết mình đã gây ra tai họa nên đã liên lạc với Bạch Nhạn Phi. Bởi vì Bạch Nhạn Phi đã nhận được báo cáo của Tiết Phi, mặc dù Tiết Phi giấu giếm sự thật với Bạch Tinh Đồng nhưng không dám giấu giếm chủ nhân của mình. Tiết Phi đã kể chuyện anh ta gặp phải kẻ thù mạnh, suýt nữa là trải qua cái chết cho Bạch Nhạn Phi nghe. Tình bạn của Bạch Nhạn Phi và Lâm Thư Âm khá tốt, chị em tốt chọc tức Diêm Vương, có khả năng sẽ bị trả thù một cách ác liệt. Vì vậy Bạch Nhạn Phi định là sẽ tự mình đến đó giúp đỡ Lâm Thư Âm. Kết quả là cuộc điện thoại xin viện trợ lần thứ 2 của Lâm Thư Âm gọi tới nói cho cô ấy biết người mình trêu chọc là Mạc Đông Lôi. Bạch Nhạn Phi làm cho tâm trạng Lâm Thư Âm thoải mái trở lại, một Mạc Đông Lôi nho nhỏ không đáng nhắc tới. Tự cô phải xử lý chuyện công ty một chút, chậm thì 3 năm ngày, hoặc lâu nhất là một tuần nữa cô sẽ đến thành phố Tam Giang. Cô xem ai dám động đến một sợi tóc của bạn mình. Qua cuộc trò chuyện này, Lâm Thư Âm mới biết được hóa ra bố của Bạch Nhạn Phi là Bạch Vân Phong có tiếng tăm lừng lẫy, người đứng đầu nhà họ Bạch. Lâm Thư Âm chưa bao giờ bước chân vào thế giới gầm tăm tối, đột nhiên trong lúc đó cô cảm thấy được một cảm giác ấm áp đến từ thế giới ngầm. Không ngờ là bạn học của cô hóa ra là chị đại xã hội đen. Chợt nhớ đến lời Diệp Vô Phong từng nói với cô, một ngày nào đó anh sẽ thay thế Mạc Tam Gia, trở thành bá chủ của thế giới ngầm của thành phố Tam Giang. Lúc này, trong lòng Lâm Thư Âm có hơi mong chờ một ngày nào đó liệu điều đó có đến thật hay không. Tâm trạng của bà cũ đã bình tĩnh trở lại, khuôn mặt mang theo nụ cười, nói chuyện với mọi người rồi lại ngồi xuống. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Lâm Thi Mộng lại lướt qua một tin tức nóng hổi khác, bà nội, đã có kết quả bán đấu giá của căn biệt thự Vọng Trường Giang trên núi Nhạn Tây. Bà cụ hỏi, kết quả là gì? Lâm Thi Mộng nói, thật khó mà tin được. Một người đàn ông trẻ tuổi thần bí đã dùng tiềm lực tài chính hùng hậu của mình chèn ép Mạc Đông Lôi, giật được căn biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây với mức giá trên trời là hơn 800 tỷ, bao gồm cả chiếc siêu xe thể thao bù gạ tỷ xa xỉ kia. Cháu thật sự ghen tị quá. Trong mắt bà cụ cũng tràn đầy khát vọng, nhìn về phía Diệp Vô Phong một lúc rồi nói, "Vô Phong, bà nhớ rõ là cháu đã từng nói một ngày nào đó, cháu cũng có thể mua được căn biệt thự vọng giang trên núi Nhạn Tây." Diệp Vô Phong mỉm cười nói, "Đúng vậy ạ. Cháu đã nói rồi mà. Bà nội đừng vội vã quá, cháu sẽ không để mọi người phải đợi lâu đâu." Bà cụ hài lòng nói, cho dù nói thế nào thì bà cũng cảm thấy rất vui mừng khi Mạc Đông Lôi không được như ý. Bà đoán nhất định là nhà họ Bạch vừa mới bí mật ra đòn mạnh. Ngoại trừ nhà họ Bạch, những dòng họ khác trong thành phố Tam Giang không thể có tiềm lực tài chính như thế, càng không có can đảm dám tranh giành căn biệt thự kia với nhà họ Mạc. Diệp Vô Phong nói, ác giả ác báo, Mạc Đông Lôi cứ cực kỳ kiêu ngạo như thế thì sớm muộn gì anh ta cũng phải trả một cái giá thật lớn cho sự kiêu ngạo tột cùng của mình thôi. Ở một bên, trong đầu Lâm Kiến Ba thầm tính toán, cậu Mạc không có được căn biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây, và chuyện lật đổ Lâm Thư Âm cũng không như mong muốn. Đoán là anh ta sẽ sớm phát điên lên thôi. Hừ, Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong, hai người cứ chờ chết đi, cố ý chống đối Mạc Đông Lôi thì chính là tự mình tìm đến cái chết rồi. Đừng có mà đắc ý, vài ngày nữa hai người không còn cười được đâu. Chương 42, cuộc điện thoại của Bạch Văn Đông. Khi Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm về đến nhà thì bắt gặp Tả Tiểu Thanh ngồi sụ mặt trên ghế salon trong phòng khách, xem ra bà đang tức giận. Lâm Thư Âm hỏi, "Mẹ, có phải bố lại chọc cho mẹ giận đúng không?" Tả Tiểu Thanh lập tức đứng lên, bà một tay chống hông một tay chỉ vào mặt Diệp Vô Phong, khuôn miệng bà há to hiện ra nếp nhăn trên má, "Diệp Vô Phong, con gái tôi mang nghiệt tám kiếp hay sao mà lấy phải cậu vậy?" Diệp Vô Phong hơi hơi khó hiểu, đến cả Lâm Thư Âm cũng không biết là có chuyện gì. Mấy ngày nay việc kinh doanh bên khách sạn lớn Hoàng Triều rất phát đạt, Lâm Thư Âm cũng nói giúp cho Diệp Vô Phong không ít lời nên hai ngày rồi Tả Tiểu Thanh vẫn đối xử đàng hoàng với anh ấy. Thấy rõ nhất là chuyện cơm tối, bình thường sẽ do Diệp Vô Phong làm, hiện tại là Tả Tiểu Thanh phụ trách, mà Tả Tiểu Thanh cũng không hề oán giận gì. Hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao bà ấy lại thay đổi thái độ rồi? Diệp Vô Phong cười khổ, "Mẹ à, con đã làm gì khiến mẹ tức giận sao?" Tả Tiểu Thanh lớn giọng nói, "Diệp Vô Phong, công việc làm ăn bên khách sạn Hoàng Triều vừa mới khá lên cậu lại muốn kiếm thêm chuyện cho nhà chúng tôi. Bây giờ cả cái thành phố Tam Giang đều đồn ầm lên cả rồi, nói là cậu đánh chết tay sai đắc lực của Mạc Đông Lôi, Phùng Nhĩ Ưu. Rồi cậu còn giật dây xúi dục Lâm Thư Âm đối đầu với Mạc Đông Lôi, đắc tội cả nhà họ Mạc. Có phải cậu thấy hai cái mạng già này của chúng tôi sống quá lâu rồi đúng không?" Diệp Vô Phong sầm mặt lại, "Mẹ, mẹ đừng có nghe mấy người ngoài đồn. Đến cả cảnh sát cũng đã vào cuộc, phó đội trưởng bọn họ cũng khẳng định là cái chết của Phùng Nhĩ Ưu không liên hệ gì với con cả. Nếu thật sự con có giết người thì đã bị công an bắt đi từ sớm rồi chứ." Lâm Thư Âm nói thêm, "Đúng đó mẹ à, mẹ không nên nghi thần nghi quỷ. Chuyện giữa con và Mạc Đông Lôi lại càng không liên quan gì đến Diệp Vô Phong, là Mạc Đông Lôi khinh người quá mức. Chẳng lẽ mẹ có thể đành lòng bán lại khách sạn Hoàng Triều làm tiền bồi thường cho cái thằng khốn kia sao?" Tả Tiểu Thanh lại nói, "Mẹ mặc kệ. Hôm nay mẹ đi siêu thị mua đồ, lúc ra thì thấy trên xe bị người khác dán giấy lên, rõ ràng là một bức thư uy hiếp. Bọn nó muốn mẹ lo mà dạy dỗ lại thằng con rể vô dụng này đi, nếu không thì bọn nó đánh gãy xương mẹ." Diệp Vô Phong nói, "Mẹ à, mẹ không cần phải sợ. Cả con và Thư Âm đều sẽ không để cho ai động đến mẹ cả, Mạc Đông Lôi cũng chỉ biết dọa nạt vậy thôi. Còn nữa, Thư Âm đã mời được mấy người vệ sĩ cao cấp từ các tỉnh khác đến. Sau này nếu mẹ có ra ngoài thì chúng con sẽ phái người đi theo bảo vệ, còn xem ai dám chọc vào mẹ chứ." Tả Tiểu Thanh gắt gỏng nói, "Im đi. Đừng tưởng tôi không biết. Tôi đã qua khách sạn hỏi chuyện với Tử Mạch. Cậu quả là đồ phá nhà phá của, bản thân đi gây chuyện rồi lại xúi giục Thư Âm tìm thuê vệ sĩ. Ba tên vệ sĩ kia một tháng tiền lương cũng đã là 15 triệu bạc, còn chưa tính đến tiền ăn tiền ở. Cậu xem cả cái nhà này một tháng kiếm được bao nhiêu tiền hả?" Diệp Vô Phong không cãi lại, thật ra chuyện tìm thuê vệ sĩ từ tỉnh khác đến không phải ý muốn của anh. Lúc này, Lâm Vĩnh Quân vừa mới tắm rửa xong, ông bước khỏi nhà vệ sinh, "Tiểu Thanh bà đừng có nói nữa. Hai người chúng ta đã quá lạc hậu so với cái xã hội này rồi. Mấy chuyện đó cứ để Thư Âm tự mình xử lý đi. Nhà họ Mạc muốn một tay che trời thì sao chứ, không phải còn nhà họ Bạch chống lưng cho chúng ta sao?" Lâm Thư Âm nói, "Bố, mẹ, con gái lớn của nhà họ Bạch, Bạch Nhạn Phi, là bạn học của con. Cuối tuần này cô ấy chắc chắn sẽ đến thành phố Tam Giang hỗ trợ con. Chuyện giữa con và Mạc Đồng Lôi bố mẹ không cần quan tâm." Tả Tiểu Thanh vẫn là có chút không thoải mái, bà lại cở trách Diệp Vô Phong vài câu. Lâm Thư Âm thấy thế khoát tay Diệp Vô Phong ra hiệu, anh cũng hiểu ý mà không tiếp lời Tả Tiểu Thanh nữa. "Được rồi, con lên lầu tắm rửa trước đây." Diệp Vô Phong lấy cớ rời đi trước. Sau khi tắm xong, Diệp Vô Phong xem qua tin tức, đột nhiên điện thoại di động của anh kêu lên. Anh nhìn qua màn hình hiển thị, là Bạch Văn Đông gọi tới. Diệp Vô Phong bước ra ngoài ban công nghe máy. "Cậu Phong, chuyện cậu giao cho tôi xử lý đã xong rồi. Biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây đã được thuộc hạ của tôi thu về. Chỉ là chủ thuê cũ đã phá tanh bành chỗ này ra. Thân thể ngọc ngà của cậu sao lại có thể vào ở một nơi như thế chứ? Nên là cho tôi xin thêm 2 tuần, tôi sẽ tìm người sửa chữa lại cho cậu nhé." Diệp Vô Phong tính toán một chút, còn cả một tháng trời nữa mới đến kỷ niệm ngày cưới của hai người, mất 2 tuần cũng không ảnh hưởng gì. Kế hoạch của anh là dùng căn nhà này làm quà cưới tặng cho người vợ yêu quý Lâm Thư Âm trong lễ kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới. Diệp Vô Phong nói, vậy đành vất vả cho anh rồi, Văn Đông. Tốn kém bao nhiêu thì cứ lấy tiền trong tấm thẻ kia ra dùng. Tấm thẻ của nhà Hàn Uy dâng lên cho anh có tới 3.600 tỷ, trang hoàng lại biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây còn không phải quá dư xài hay sao? Cậu Phong, cậu quá khách sáo rồi. Sau này có chuyện gì cậu không tiện ra mặt thì cứ việc bảo tôi một tiếng. Vừa cúp điện thoại, cửa phòng ngủ cũng được mở ra. Lâm Thư Âm mặc một chiếc đầm ngủ kiểu dáng cổ điển màu hồng phấn có thêu hoa nhỏ đi ra. Khí chất thành thục của nữ giới trên người cô quả thật là một đòn chí mạng với cánh mày râu. Mái tóc đen buông xõa trên đầu vai nửa che nửa hở chiếc cổ trắng ngần của cô. Hai sợi dây áo bị kéo căng để giữ cho bộ ngực đầy đặn ấy nằm lại trong áo. Chiếc cổ áo khoét nửa ngực phô ra những đường cong đàn hồi uốn lượn theo từng bước chân. Những đường cong ấy có sức quyến rũ tài tình khơi gợi lên dục vọng thầm kín sâu trong lòng nam giới. Ánh trăng hắt lên người khiến cô tỏa sáng như một viên ngọc quý. Lâm Thư Âm cầm theo hai chiếc ly chân cao trong tay, rượu vang đỏ lâu đời của Pháp sóng sánh trong ly. Cô đi đến kế bên Diệp Vô Phong rồi nhẹ nhàng đưa ly rượu cho anh. "Thư Âm, sao tâm trạng em vui thế, mẹ không còn giận nữa à?" Diệp Vô Phong nhận ly rượu rồi hỏi cô. Lâm Thư Âm mỉm cười, "Dạ, em thuyết phục mẹ mãi mới được, còn nói sẽ cho cậu mượn 600 triệu, mẹ cũng chịu thua em rồi, không giận nữa." "Anh thì sao, đang làm gì thế, anh có tâm sự à?" Diệp Vô Phong lắc đầu nói, "Không có, vừa nãy anh vô tình nhìn cảnh đêm, trong lòng có chút cảm xúc thôi." Lâm Thư Âm nói khẽ, "Diệp Vô Phong, thành phố phồn hoa có cái gì hấp dẫn anh được chứ?" Diệp Vô Phong bị bất ngờ, "Thư Âm, sao em đột nhiên hỏi đến vấn đề này?" Lâm Thư Âm trả lời, "Diệp Vô Phong, trước đó em vụng về không hiểu, nhưng ông em nói không sai, anh không phải người bình thường, anh như hạc giữa bầy gà vậy. Em rất muốn biết đến cùng là thành phố Tam Giang này có gì hấp dẫn anh." Diệp Vô Phong nói, "Ở đây có em." Lâm Thư Âm lắc đầu, "Người xinh đẹp hay giỏi giang hơn em trong thế giới này nhiều như cá trong biển, anh cũng đừng gạt em thật sự muốn biết." Diệp Vô Phong nói, "Sự thật chỉ có một, chính là anh thích em." Lâm Thư Âm cau mày nói tiếp, "Nói như anh, thật sự anh cam tâm ở đây với em, sống trong cái thành phố Tam Giang nhỏ bé này?" Diệp Vô Phong trả lời, "Anh đã hạ quyết tâm từ một năm trước. Tâm nguyện lớn nhất đời này của anh đó là ở bên em cả đời." Lâm Thư Âm hỏi tiếp, "Một thân tuyệt học võ công hơn người, một cái đầu lạnh gặp nguy không loạn, anh còn có thể xoay chuyển tình thế, thu phục lòng người, há lại cam lòng vì một vẻ đẹp bình thường cũng sẽ tàn theo năm tháng như em sống hết đời ở Tam Giang sao?" Biểu hiện trong mấy ngày của Diệp Vô Phong đủ chứng minh thực lực của anh, Lâm Thư Âm thông minh xinh đẹp như vậy sao lại nhìn không ra? "Diệp Vô Phong, những điều anh nói có phải là lời thật lòng không?" Lâm Thư Âm ngắm nhìn bầu trời đêm, cô buột miệng hỏi một câu thế đó. Diệp Vô Phong cười nhẹ, "Thư Âm, là em suy nghĩ nhiều. Anh không có như em tưởng tượng đâu, anh thật lòng yêu em." Chương 43, tình yêu và tình thân. Lâm Thư Âm cười khổ một tiếng, "Anh không muốn nói thì thôi. Em vẫn luôn cảm thấy thành phố Tam Giang nhỏ bé này không chứa nổi anh." Diệp Vô Phong cười ha ha, "Thư Âm, anh đã không còn là anh của trước kia. Bây giờ anh chỉ là chồng của Lâm Thư Âm em thôi, Tam Giang mãi mãi là nhà của anh." Lâm Thư Âm gật đầu, cô nắm lấy tay Diệp Vô Phong, "Tình cảnh trước mắt của em anh cũng thấy đấy. Mạc Đông Lôi sẽ không từ bỏ, chuyện này khó nói trước, nhưng anh ta chắc chắn sẽ thâm độc hơn. Em vốn không hiểu chuyện giang hồ, nhưng lại bị cuốn vào mất rồi, em còn đắc tội rất nhiều người. Mặc dù có Bạch Nhạn Phi rút, nhưng em rất lo, em cứ mãi sợ em sẽ liên lụy đến anh, đến cả nhà họ Lâm này." "Thư Âm, em không cần lo lắng nữa, đã có anh ở đây. Ban đầu dù cho anh có cả một thế giới, nhưng trong cái thế giới rộng lớn đó không có thứ hạnh phúc thuộc về anh. Anh vẫn mãi liều mạng tìm kiếm một thứ không tồn tại, rồi đến một ngày anh hiểu ra, hạnh phúc của đời anh là em. Thế nên anh chấp nhận buông bỏ tất cả, chỉ cần có em là anh đã mãn nguyện rồi. Vậy hãy cùng nâng ly vì nhau." Lâm Thư Âm uống một hơi cạn ly rượu, rồi câu những người, cơ thể mềm mại ngát hương của cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của Diệp Vô Phong. Ngoài cửa sổ, đêm lặng như nước, hai thân ảnh dịu dàng dính vào nhau, họ đứng đó bất động một lúc lâu. Diệp Vô Phong rất muốn ôm thật chặt cơ thể nồng nàn quyến rũ của cô, rồi bế cô lên giường mà giải bày niềm mong muốn của nhật. Nhưng anh mãi lo này sợ kia không dám làm như vậy. Không biết lý do vì sao, nhưng sự quyến rũ là độc nhất trên cơ thể cô gái trước mặt anh này khiến anh có một cảm giác thân thiết. Người ta nói yêu nhau lâu dài mới nảy sinh tình thân, nhưng hai người còn chưa chân chính yêu nhau, sao lại có thể tồn tại thứ gọi là tình thân được? Uống hết ly rượu vang khiến Lâm Thư Âm có chút mệt mỏi, cô e thẹn nói ra, "Vô Phong, em buồn ngủ." Diệp Vô Phong dịu cô đến bên giường, cô nằm xuống, Diệp Vô Phong vẫn cứ thế ngây thơ thành thật đắp chăn cho cô. Cô nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, "Vô Phong?" Diệp Vô Phong ngẩng đầu hỏi lại, "Sao thế Thư Âm?" Trong lòng Lâm Thư Âm rất muốn nói một câu, "Anh không cần phải ngủ dưới đất đâu." Nhưng là, mấy chữ này lại nặng tựa ngàn cân khiến cô không thể nói thành lời. "Không có gì, chỉ là lòng em còn hơi sợ." Lâm Thư Âm nói lấp lửng. Cô cảm thấy kỳ quái, hai người rõ là đã kết hôn được một năm, cũng đã nảy sinh tình cảm cần có rồi mà. Trong lòng Lâm Thư Âm như có con ngựa chạy loạn, "Cho em nắm tay anh được không? Có thể lòng em sẽ dịu lại." Diệp Vô Phong cười cười, anh ngồi xích vào giữa giường, đưa tay ra để Lâm Thư Âm nắm lấy, "Thư Âm, có anh ở đây em không việc gì phải sợ. Dù trời có sập xuống anh cũng sẽ chống lấy vì em." "Thì, em tin anh mà." Lâm Thư Âm ôm lấy tay Diệp Tiểu Phong chìm dần vào giấc ngủ. Sau khi chiếc xe vạ sạt được sửa xong thì giao lại cho Tả Tiểu Thanh. Tả Tiểu Thanh hôm nay cũng định về nhà mẹ đẻ. Bên nhà ngoại của bà hôm nay có một buổi họp mặt nhỏ, chủ yếu là để thảo luận chuyện hôn nhân cho cậu của Lâm Thư Âm. Nhà Tả Tiểu Thanh có hết thảy 4 người con. Tả Tiểu Thanh là con thứ hai, chị cả là Tả Tiểu Hồng, Tả Tiểu Lam là gái út, cậu út tên là Tả Đại Phú. Tả Đại Phú đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Anh ta dựa vào công ty xây dựng của nhà họ Lâm để đầu cơ trục lợi một ít vật liệu xây dựng mà sống, cũng coi như không phải lo chuyện ngày mai ăn gì. Chỉ là người cậu này của Lâm Thư Âm có một tật xấu, chính là ham mê cờ bạc. Gần đây Tả Đại Phú có quen một cô bạn gái. Gia đình hai bên cũng đã gặp mặt, nhà gái đưa ra yêu cầu nếu muốn kết hôn cần sở hữu một căn nhà ở trung tâm thành phố. Nhưng trong tay Tả Đại Phú làm gì có tiền. Bố mẹ của Tả Tiểu Thanh đều vẫn khỏe mạnh, hai người cũng gần 70 tuổi rồi. Tất nhiên hai ông bà không có khả năng tiếp tục chu cấp cho Tả Đại Phú chuẩn bị chuyện kết hôn, thế là gánh nặng ngàn cân này rơi thẳng xuống đầu ba người chị ruột. Hôm nay về lại nhà mẹ đẻ, Tả Tiểu Thanh là muốn lái chiếc BMW X5 nhưng Lâm Thư Âm lo lắng khả năng lái xe của mẹ cô không vững nên đã nói, mẹ, mẹ muốn dùng chiếc nào cũng được, nhưng mẹ có thể để Vô Phong làm tài xế một ngày không? Tả Tiểu Thanh hiểu rằng con gái lo bà sẽ gặp tai nạn, cộng thêm lá thư đe dọa ngày hôm qua, chỉ là bà vẫn có chút không tin tưởng Diệp Vô Phong. Nhưng bà nghĩ, Diệp Vô Phong dù có vô dụng, thân thể anh cũng coi như khỏe mạnh, gặp mấy tên du côn lắc nhắc chắc là không sao nên cũng đành đồng ý. Diệp Vô Phong lập tức lái xe chở Tả Tiểu Phong rời trung tâm thành phố về đến huyện Đông Hoa. Đông Hoa là một huyện trực thuộc thành phố Tam Giang có vị trí địa lý ở hướng đông trung tâm thành phố, thuộc khu vực duyên hải, cần đi xe một tiếng mới tới nơi. Không lâu sau đó Tả Tiểu Thanh về đến nhà mẹ đẻ của bà. Xe vừa chạy đến cả nhà Tả Tiểu Thanh đã ra đón tiếp, chị cả và em gái bà tay bắt mặt mừng vô cùng thân thiết với Tả Tiểu Thanh. Sau đó nhóm ba người họ đi vòng quanh chiếc BMW X5 này xem xét. Chiếc xe này đẹp thật. Chị ba, chị mua nó bao nhiêu thế? Tả Tiểu Lam hỏi. Tả Tiểu Thanh đắc ý trả lời, cũng chỉ hơn 3 tỷ 6 thôi. Tả Tiểu Hồng hâm mộ tiếp lời, tiểu dáng quá sang trọng. Con gái em thật sự rất có tài. Lúc còn đi học thì là thủ khoa, vừa biết kinh doanh đã hoàn thành một thương vụ lớn, chị nghe nói kiếm được không ít tiền đúng không? Tả Tiểu Thanh đáp, là cái công trình 3000 tỷ kia. Nhà chúng em cũng chỉ kiếm được 300 tỷ thôi. Nhưng số tiền đó cũng chẳng về tay Thư Âm. Bà cụ nhà em thật sự rất nham hiểm chị biết không? Tả Tiểu Lam ghen tị nói, sao bà cụ nhà em có thể chi li như vậy chứ? Thư Âm nói gì thì cũng là cháu nội bà ấy nha. Nếu không nhờ Thư Âm thì cái công trình đó nhà em sẽ có phần sao? Tả Tiểu Thanh thở dài nói, quyền hành cả một dòng họ đều nằm trong tay bà cụ, nhà em cũng chỉ đành nén giận. Nhưng cứ chờ công trình này kết thúc đi, Thư Âm nhà em chắc chắn sẽ ăn được 54 tỷ. Tả Tiểu Hồng vui vẻ, thế cũng không đến nỗi tệ. 50 tỷ cũng đã là con số một đời nhà chị có mơ cũng không dám rồi. Tả Tiểu Lam hỏi, chị ba, chuyện đại phú muốn mua nhà, chị định góp bao nhiêu? Tả Tiểu Thanh đáp, chị dự định chi 900 triệu. Tả Tiểu Lam tiếp lời, em và chị hai đều phải trích quỹ cả nhà, nên mỗi người chỉ góp 300 triệu, cũng mong chị thông cảm. Tả Tiểu Thanh nói, chuyện tất nhiên rồi. Lại nói, 1 tỷ năm cũng đã đủ làm tiền cọc, hôn sự của đại phú chị em mình tuy cần có trách nhiệm, nhưng tiền trả góp vẫn phải do cậu ta tự lo. Tả Tiểu Lam quay đầu nhìn thì gặp Diệp Vô Phong, chị ba, đây là ai thế? Biểu cảm của Tả Tiểu Thanh lập tức u ám đi. Ngày Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm kết hôn thì gia đình bên ngoại có mặt đông đủ, ai mà ngờ được ấn tượng của Diệp Vô Phong là hoàn toàn bằng không, đến cả dì của Lâm Thư Âm cũng không nhận ra anh. Diệp Vô Phong cũng không tức giận, anh vừa cười vừa nói, "Dì à, cháu là chồng của Thư Âm, Diệp Vô Phong đây. Chẳng lẽ dì quên rồi, hôm tiệc cưới cháu còn đến mời rượu gì đó." Tả Tiểu Lam vỗ vỗ đầu, "A, tôi nhớ ra rồi, cậu chính là tên chồng vô dụng của Thư Âm đúng không?" Tả Tiểu Thanh thấy hối hận rồi, quả nhiên không nên mang Diệp Vô Phong về nhà mẹ đẻ, mất mặt quá đi. Quả là dù bà đi tới đâu thì cũng không thoát được cái danh có chàng rể ăn bám này. Tả Tiểu Hồng nhíu mày, "Tiểu Thanh, sao không mang Thư Âm đến mà lại mang tên vô dụng này theo?" Tả Tiểu Thanh trả lời, "Công việc bên công trường nhiều quá nên Thư Âm không đi được. Cậu ta ở nhà không làm gì, coi như làm tài xế cho em. Thôi, em cũng nên vào kính bố mẹ hai ly mừng gặp mặt đây." Chương 44, về nhà mẹ đẻ cùng bố mẹ vợ. Đến giờ ăn trưa, cả ba chị em đã chuẩn bị xong một bàn phong phú rượu và đồ ăn, chỉ còn chờ Tả Đại Phú dẫn bạn gái về nhà làm khách. Nhưng mà trái chờ không đến, phải cũng chờ không được. Không những thế, gọi điện thoại cũng không có ai nghe mai ấy, lại không có người nghe. Ba chị em ngồi lại một chỗ, Tả Tiểu Thanh nói, rốt cuộc là cái thằng đại phú này làm cái gì không biết. Chẳng lẽ nó xảy ra mâu thuẫn với đối tượng của mình à? Ông bà ngoại của Thư Âm cũng rất lo lắng cho con trai mình, liên tục gọi điện thoại cho Tả Đại Phú nhưng Tả Đại Phú lại không bắt máy, thật khiến người khác lo lắng muốn chết. Mắt nhìn một bàn đầy món ăn ngon nhưng mọi người lại chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống. Ngay từ đầu, Diệp Vô Phong là con rể, là người khác họ nên anh cảm thấy mình không nên lên tiếng. Nhưng cuối cùng anh không còn giữ bình tĩnh được nữa, nói với Tả Tiểu Thanh, mẹ, hay là có chuyện gì xảy ra với cậu rồi? Tả Tiểu Thanh lập tức giận dữ nói, miệng quá đen, cậu chớ nói lung tung. Tả Tiểu Lam càng không vui nói, Diệp Vô Phong, cậu là bậc con cháu thì biết cái gì chứ? Nơi này không đến lượt cậu nói chuyện. Tả Tiểu Lam quay đầu nói với chị cả, nếu không thì chúng ta đi tìm nó đi. Tả Tiểu Hồng cau mày lo lắng nói, đại phú cả ngày chơi bời lêu lổng, đi theo một đám bạn bè xấu chạy ngược chạy xuôi, ai biết chính xác nó đi đâu mà tìm. Cả gia đình đang lo lắng thì bỗng nhiên điện thoại di động của Tả Đại Phú gọi đến máy bàn, Tả Tiểu Thanh vội vàng nói, là đại phú gọi đến. Nhấc máy lên lại phát hiện người gọi điện thoại căn bản không phải là Tả Đại Phú. Cậu là ai? Giọng nói của người đầu dây bên kia lạnh lùng và cứng ngắc, anh ta nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Tạ Đại Phú và bạn gái của cậu ta đang nằm trong tay chúng tôi. Nguyên nhân là Tạ Đại Phú thiếu nợ ông chủ chúng tôi hơn 3 tỷ. Hôm nay đã qua kỳ hạn mà cậu ta không thể trả lại, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài thông báo tin tức cho người nhà để trả nợ cả gốc lẫn lãi cho chúng tôi, nội trong vòng 24h. Nếu không thì sau này mọi người đừng mong gặp lại cậu ta nữa. Lúc đó, Tạ Tiểu Thanh sợ tới mức choáng váng, cậu nói bậy bạ gì đấy, sao đại phú nhà chúng tôi có thể thiếu nợ các cậu nhiều tiền như vậy được chứ? Phía bên kia hừ một tiếng rồi nói, trong tay chúng tôi có giấy ghi nợ rõ ràng, dù các người có đến tòa án kiện cũng vô ích. Khuyên các người tốt nhất là nên thành thật trả tiền đúng hạn. Nhớ rằng chúng tôi chỉ muốn tiền mặt, khi nào góp đủ tiền thì gọi lại cho tôi vào số này, tôi sẽ cho bà biết phương thức trả nợ. Bên đầu dây bên kia ngắt máy. Bố mẹ, đại phú bị người ta bắt cóc. Sắc mặt Tạ Tiểu Thanh tái mét nói, cả gia đình như ong vỡ tổ, ông ngoại nghe xong thì bệnh tim tái phát ngay tại chỗ. May mắn là Diệp Vô Phong đang ở đây, anh dùng nội lực xoa bóp cho ông cụ, hồi sức cho tim, lúc này mới đưa ông ngoại trở về từ quỷ môn quan. Cả nhà bắt đầu thảo luận làm cách nào để chuộc đại phú trở về, Tạ Tiểu Lam đề nghị báo cảnh sát, Tạ Tiểu Thanh lại nói, chúng ta không thể tùy tiện báo cảnh sát được. Bây giờ chúng ta còn không biết đối phương là ai. Lỡ như khiến bọn chúng tức giận rồi giết chết con tin thì làm sao? Tạ Tiểu Hồng nói, nhưng mà chúng ta kiếm đâu ra hơn 3 tỷ bây giờ? Bọn chúng lại còn muốn tiền mặt vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp Vô Phong nói, mẹ, ông bà ngoại, hai gì à? Nếu mọi người tin con thì để con xử lý chuyện này được không? Tạ Tiểu Lam nói, mau đi đi, người lớn đang bàn chuyện, cậu đừng có quấy rầy nữa. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin cậu? Tạ Tiểu Thanh do dự một chút, hỏi, Diệp Vô Phong, cậu có cách gì hay? Diệp Vô Phong nói, con có quen một số người bạn trong giới xã hội đen, chúng ta có thể nhờ họ nói chuyện với bọn cho vay nặng lãi bên kia, khi nào gom đủ tiền thì sẽ trả cho bọn họ. Chủ yếu là để cậu có thể bình an vô sự. Tạ Tiểu Lam nói, cậu đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Nếu chúng tôi có thể gom đủ tiền trả nợ thì còn cần đến cậu nghĩ cách à? Cậu làm ra tiền chắc? Diệp Vô Phong cười khẩy, nói, dì à, dì cũng coi thường cháu giống như những người khác sao? Có phải dì ghét cháu vì cháu ở rể không? Ai nói tất cả những người ở rể đều là phế vật? Bởi vì cháu thích thư âm nên mới đồng ý đến ở rể, chứ không phải ăn bám nhà thư âm. Tạ Tiểu Lam tức giận, cậu còn bảo mình không phải ăn bám à? Sao mẹ vợ cậu có thể nói điều được? Chính cậu cũng nên nhìn lại một chút đi, từ khi cậu ở rể nhà họ Lâm đến nay, cậu đã làm được tích sự gì chưa? Cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Diệp Vô Phong lạnh nhạt nói, bởi vì cháu chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên sau khi ở rể nhà họ Lâm, cháu thực sự không cần kiếm tiền. Thật là buồn cười quá. Diệp Vô Phong, chính cậu cũng đã thừa nhận mình là tên phế vật, thế thì đừng có nghèo còn bày đặt ở đây. Chúng tôi không có thời gian đấu khẩu với cậu. Tạ Tiểu Lam tức giận, thở phì phì nói. Diệp Vô Phong còn nói, quan niệm của các dì cũng thật là rất buồn cười, chẳng qua là cháu chỉ ở nhà rảnh rỗi không kiếm tiền gần một năm, các dì đã coi cháu là phế vật. Vậy để cháu nói cho mọi người biết luôn, tài sản của con trước đây có thể tương đương với vả đất nước này. Tôi nhổ vào. Loại thanh niên suốt ngày đi ăn bám như cậu mà dám nói giàu ngang cả cái nước này. Ali của tập đoàn Lão Mã, Xí Nga của tập đoàn Tiểu Mã, hai người họ phấn đấu cả nửa đời người mà tài sản cá nhân lên tới mấy trăm tỷ, đến giờ họ còn chưa dám nhận là giàu ngang cả đất nước này. Chị hai à, thật sự là chị nên dạy dỗ thằng con rể này tốt một chút, nói dối mà không biết giấu giếm tí nào, chẳng trách toàn bộ người ở thành phố Tam Giang đều chê cười gọi thằng này là phế vật. Tạ Tiểu Thanh bị em gái nói đến mức mặt đỏ bừng, rất không hài lòng với sự vô lễ của Diệp Vô Phong lần nữa. Diệp Vô Phong, đủ rồi. Cậu bất tranh cãi lại đi, người khác không tưởng cậu bị câm điếc đâu. Nếu là trước kia, đối với tình huống như bây giờ thì Diệp Vô Phong cũng chỉ cười trừ, sau đó cũng không quan tâm nữa. Nhưng hôm nay lại khác với trước kia, anh nhìn về phía Tạ Tiểu Thanh bằng một đôi mắt nghiêm nghị, nếu như mọi người không nghe cháu thì chỉ có đường nhặt xác của cậu về thôi. Tạ Tiểu Lam tức giận, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu tình nguyện đảm nhận nhiều việc thì cũng tốt thôi. Chị cả, chúng ta mặc kệ đi. Chuyện của đại phú cứ giao cho cậu ta làm. Dù sao thì gần đây thư âm cũng giàu rồi, phát tài rồi, không sợ trông nó làm nó phá sản nữa. Diệp Vô Phong nhìn Tạ Tiểu Lam nói, dì à, bây giờ cháu cũng không muốn cãi nhau với dì. Chờ cháu giải quyết xong chuyện của cậu, đưa cậu bình an trở về nhà, cháu mong dì có thể nói xin lỗi với cháu. Tạ Tiểu Lam không ngừng cười mỉa mai, đúng là một người con rể tốt. Không phải là cậu quen biết người trong giới xã hội đen sao? Vậy thì biểu diễn cho chúng tôi xem một chút đi, bảo bạn cậu dạy bảo đám cho vay nặng lãi đó đi. Nếu như cậu có thể đem em trai tôi bình an trở về nhà, tôi không chỉ xin lỗi cậu, tôi còn gọi cậu một tiếng anh Phong trước mắt tất cả mọi người. Diệp Vô Phong quay người, lấy ra số điện thoại của người vừa rồi trong điện thoại, sau đó dùng điện thoại của mình gọi lại. Tôi là người nhà của Tạ Đại Phú, tôi muốn nói chuyện với các người một chút. Người nhà, các người đã gom đủ tiền chưa? Diệp Vô Phong nói, tiền không phải vấn đề. Chúng tôi có thể trả. Nhưng là, tôi cần phải chắc chắn rồi cậu tôi bây giờ vẫn đang bình an. Tôi muốn nghe giọng của cậu ấy một chút. Chuyện này không thành vấn đề. Người bên kia đồng ý dễ dàng. Rất nhanh, giọng nói của Tạ Đại Phú truyền đến từ trong loa, "Chị, anh rể, mau cứu em đi. Em bị người ta bắt cóc." Tạ Đại Phú nghe thấy một người đàn ông nói chuyện với kẻ bắt cóc, còn tưởng đó là anh rể của mình. Diệp Vô Phong nói, "Cậu ơi, cháu là chồng của Thư Âm, Diệp Vô Phong, cậu đừng sợ, cháu sẽ tìm cách cứu cậu." Chương 45, 45, bị nhốt ở làng trại nhỏ. Cả nhà họ Tạ, cả già lẫn trẻ, dù sao thì ba chị em Tạ Tiểu Thanh cũng là phụ nữ, gặp phải chuyện lớn như thế này thì không ai dám tự mình quyết định. Cuối cùng, sau khi thương lượng, họ chỉ có thể chỉ trông cậy vào Diệp Vô Phong giải quyết vấn đề này. Diệp Vô Phong xin bọn cướp địa chỉ để giao tiền, tôi đã gom đủ hơn 3 tỷ rồi, mang tiền đến chỗ nào? Đầu tiên cậu lái xe đến trước tiên anh lái xe đến bến Bạch Du Thụ ở Vịnh Đông Hải, tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ cụ thể sau khi gọi lại. Bên kia có máy. Diệp Vô Phong cau mày, bến Bạch Du Thụ. Chỗ đó cách thị trấn của huyện Đông Hoa hơn 100 km. Được rồi, mẹ, các gì, mọi người ở nhà đợi tin tức của con cam đoan sẽ mang cậu trở về. Tả Tiểu Thanh lo lắng nói, cậu thật sự không đem theo một đồng tiền nào sao? Dù sao thì Diệp Vô Phong cũng là chồng của con gái mình, nhất là gần đây, tình cảm vợ chồng giữa Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm tiến triển rất nhanh, Tả Tiểu Thanh lại không phải người ngốc, sao lại có thể không nhìn ra? Lỡ đâu Diệp Vô Phong xảy ra chuyện gì đó thì bà cũng không có cách nào ăn nói với con gái mình. Diệp Vô Phong cười, không cần mang theo tiền. Con nói rồi, ư cái con sử dụng là mối quan hệ, sử dụng thứ này còn tốt hơn nhiều so với tiền. Mẹ yên tâm đi, con cam đoan sẽ mang cậu bình an trở về nhà. Một mình Diệp Vô Phong lái xe thẳng đến bến Bạch Du Thụ, hơn một tiếng sau, Diệp Vô Phong đã đến nơi mà bọn bắt cóc chỉ định, anh cứ gọi lại cho đối phương nói rằng mình đã đến nơi rồi. Đầu dây bên kia đáp, vậy thì cậu cứ đứng đợi ở bến đò đi, một lát nữa sẽ có thuyền tới đón cậu. Diệp Vô Phong hỏi, họ đưa tôi đi đến chỗ nào? Bớt nói lời thừa thãi đi, đến nơi rồi cậu sẽ tự biết. Diệp Vô Phong đưa mắt nhìn về phía xa, trên mặt biển mênh mông có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo đó cách đất liền tầm từ 20 đến 30 hải lý, tra trên bản đồ thì đảo này có tên là đảo Đông Ngư. Muốn đến đảo Đông Ngư này thì phải đi bằng thuyền. Chẳng nhẽ cậu bị người ta bắt cóc rồi nhốt trên đảo này sao? Không bao lâu sau, một chiếc thuyền đánh cá đi ra từ phía hòn đảo nhỏ. Bên trên thuyền có hai người, người đằng trước mặc đồ đen, đeo kính râm, người phía sau cầm lái, đang điều khiển chiếc thuyền đánh cá đi vào trong bờ. Đối phương đi vào bờ rồi cho thuyền dừng lại, hỏi Diệp Vô Phong, cậu chính là người thân của Tả Đại Phú, đến đưa tiền sao? Diệp Vô Phong trả lời, không sai, là tôi. Đối phương nhìn Diệp Vô Phong từ trên xuống dưới một lần, nhưng lại không thấy cái thằng Diệp Vô Phong không mang theo túi đựng tiền thì hỏi, cậu để tiền chỗ nào? Diệp Vô Phong cười, tôi phải nhìn thấy Tạ Đại Phú trước. Nhìn thấy người rồi sẽ tiện thể chuyển khoản luôn. Được rồi, cậu lên đây đi. Người tới đón Diệp Vô Phong không phải tên xã hội đen gọi điện thoại. Vậy nên anh ta cũng không thận trọng tra hỏi Diệp Vô Phong mà để Diệp Vô Phong lên thuyền. Con thuyền xuôi theo dòng nước tiến vào làng trại. Khi đến bên ngoài một tòa nhà lớn, chiếc thuyền nhỏ dừng lại. Người đàn ông đeo kính râm bảo Diệp Vô Phong xuống thuyền rồi dẫn Diệp Vô Phong vào nhà. Cái nhà này rất lớn, cả trong và ngoài có tổng cộng 3 tầng. Diệp Vô Phong liếc mắt quan sát một chút, có 3-4 tên đàn ông vạm vỡ đang đứng ở trong sân, vừa nhìn đã biết giữ chức vụ đàn em. Người đàn ông đeo kính râm dẫn Diệp Vô Phong đi thẳng đến phía sâu nhất của sân. Trong phòng, Tả Đại Phú bị người ta trói tay sau lưng, bên ngoài đã chịu không biết bao nhiêu cái tát vào mồm, quai hàm đã sưng vù lên. Bạn gái của anh ta là Từ Nghệ Chi, bởi vì cơ thể gầy gò nên cô ấy không bị đánh. Cô do ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Trong phòng còn có một người đàn ông gầy gò, trên đầu còn một ít tóc để trẻ ngôi, lớn lên rất xấu, anh ta đang tra hỏi Tả Đại Phú. Diệp Vô Phong lại không biết rằng thằng nhóc này chính là Mạc Đông Cường, em trai của Mạc Đông Lôi. Bí thư chi bộ của đảo Đông Ngư chính là Mạc Nhị Gia, bố của Mạc Đông Lôi. Mạc Đông Cường nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa mắng mỏ không ngừng, mày giỏi lắm Tả Đại Phú, mày thì tính là cái thá gì chứ mà ngay cả tao đây mày cũng dám lừa gạt. Mày tưởng lấy tiền của tao dễ làm sao? Tả Đại Phú hoan nước nói, anh Cường, anh bất giận đi. Không phải em cố ý lừa gạt anh. Dạo này em luôn gặp vận xui, cứ thua tiền, em thật sự không trả nổi. Mạc Đông Cường hừ một tiếng, nói, hừ. Tạ Đại Phú, tao nhìn mày căn bản chính là thấy mày muốn lừa tiền tao. Hôm nay đã đến kỳ hạn, tao cũng đã gọi điện thoại cho nhà mày, nếu như 24 giờ nữa không đem tiền tới chuột người thì tao sẽ ném hai đứa mày xuống làm mồi cho cá ăn. Mày tin hay không? Tạ Đại Phú gục đầu xuống, liên tục gật đầu, anh Cường, em tin anh mà. Chị gái em nhất định sẽ đem tiền đến cứu em. Ánh mắt của Mạc Đông Cường rất hung dữ và độc ác. Anh ta nhìn tới Từ Nghệ Chi, nói, tao cảnh cáo mày một lần cuối cùng, tao đợi thêm nửa tiếng nữa, người nhà mày còn chưa tới trả tiền thì tao sẽ chơi đùa với vợ mày ngay trước mặt mày. Mạc Đông Cường nói xong, cười ha hả nhìn toàn bộ da thịt mềm mại của Từ Nghệ Chi. Từ Nghệ Chi bị dọa đến mức cơ thể run lẩy bẩy, không ngờ là mình lại có thể dính vào chuyện này, bởi vì sợ nên chỉ có thể túi đầu không nói gì. Tạ Đại Phú dùng vẻ mặt cầu xin nói, anh Cường, cầu xin anh đừng làm khó vợ em. Em cam đoan sẽ trả tiền, vừa nãy không phải là chị em đã hứa sẽ đem tiền đến sao? Mạc Đông Cường nhìn đồng hồ, máng, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa tới. Tạ Đại Phú nói, không phải vừa gọi điện thoại sao, anh quá nóng lòng rồi. Câm miệng. Tao sốt ruột thì thế nào? Mạc Đông Cường bước qua tắt vào mồm Tạ Đại Phú khiến anh ta kêu lớn lên. Đúng lúc này, Diệp Vô Phong đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh này thì giận tím mặt, hét lớn một tiếng, con quỷ xấu xa này, mày dám bắt nạt cậu tao hả, tự ý giam lỏng người khác là phạm pháp. Diệp Vô Phong xài bước xuống đến, dưới cơn nóng giận, anh nhấc Mạc Đông Cường lên ném ra ngoài. Diệp Vô Phong vốn không hề dùng sức, chỉ là ném anh ta ra ngoài để xả hết cơn giận trong người. Ai ngờ là thân thể của thằng công tử bột này quá ốm yếu nên nghe răng rắc một tiếng, một chân Mạc Đông Cường đạp phải bàn thành ra bị gãy. Thằng nhóc này lập tức kêu a ôi a ôi. Trong lòng Diệp Vô Phong thầm mắng, mẹ mày, mày bao nhiêu tuổi? Cơ thể giống như đống bã rượu, đúng là đống cặn bã biết đi, mau hỏa táng rồi biến thành cho tàn đi. Diệp Vô Phong chạy tới, nhanh chóng cởi dây trói cho Tạ Đại Phú và Từ Nghệ Chi, lo lắng hỏi, cậu à, cậu không sao chứ? Trí nhớ của Tạ Đại Phú cũng không kém lắm, mặc dù chỉ gặp mặt Diệp Vô Phong có 2 lần nhưng vẫn nhớ tới Diệp Vô Phong là chồng của Lâm Thư Âm. Mặc dù ai cũng biết chuyện Diệp Vô Phong là thằng con rể vô dụng, nhưng mà nhìn thấy người thân trong hoàn cảnh khốn khó này, Tạ Đại Phú vẫn là tương đối kích động. Vô Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lúc này, mấy tên tay chân đỡ Mạc Đông Cường đi vào từ ngoài phòng. Mạc Đông Cường chửi, cái thằng khốn kiếp này ở đâu ra mà dám tới nhà tao gây rồi, anh em đâu, mau giết hắn cho tao. Có gì thì bản thiếu gia chịu thay anh em. Trong nhà Mạc Đông Cường nuôi mấy tên tay chân đều là người của công ty anh trai anh ta, cậu hai ra lệnh một tiếng, mấy tên tay chân này nhào lên như sói như hổ. Vốn dĩ Diệp Vô Phong không muốn đánh nhau, nhưng mà đối phương căn bản không cho cơ hội giải thích nên không còn cách nào khác đành phải ra tay. Diệp Vô Phong giơ tay tên, chỉ một cái tát làm một tên tay sai quay 3 vòng tại chỗ, sau đó rơi mất 2 cái răng hàm. Sau đó bay lên đá văng hắn ra khỏi phòng. Mặt khác, 2 tên đàn em còn lại nhìn thấy Diệp Vô Phong không đơn giản thì đưa mắt ra hiệu, trái phải xông lên tấn công, 2 bàn tay trái phải to lớn của Diệp Vô Phong rối ra túm lấy phía sau cổ của 2 người này rồi đập vào nhau. Bụp. 2 cái đầu cùng nhau rồi hôn mê ngay lập tức. Cả 2 người đều ngã xuống. Chương 46, ân đoán giang hồ dùng cách thức của giang hồ giải quyết. Mạc Đông Cường bị dọa sợ mất hồn, anh ta không hề nghĩ tới sức mạnh của Diệp Vô Phong lại kinh khủng như vậy. Ban đầu chính bản thân đã không thể lên chiến rồi, huống chi còn quẻ một chân, nhìn thấy tình hình này, anh ta bị dọa cho phát choáng, ngã ngồi lên mặt đất. Diệp Vô Phong cũng lười để ý tới anh ta, tới trước mặt Tả Đại Phú, nói, "Nào cậu, tôi đưa cậu về nhà. Mấy người bọn mày không ai thoát khỏi đây được đâu. Mày biết tao là ai không? Tao với mày không đội trời chung." Mạc Đông Cường ở dưới đất gào sùm lên. "Hay lắm thằng quát, mày ngon, đến tao mày cũng dám đánh, có giỏi mày phun cái tên mày ra tao nghe." Diệp Vô Phong vốn không có ý muốn đánh anh ta thêm cái nào nữa đâu, nhưng cái tên nhóc con này cứ không chịu buông tha cho anh, cứ ôm khư khư chân của anh không chịu để anh đi, thế là trong lúc nóng máu, Diệp Vô Phong nhẹ nhàng dẫm lên một chân còn lại không bị thương của anh ta. Ai mà dè, răng rác một tiếng, chân còn lại cũng bị gãy nốt. Này vừa hay, quẹ cả 2 chân luôn. Diệp Vô Phong mắng, cái đồ hư hỏng này, cái thân này của mày đã gãy xương 1 lần rồi, xin lỗi nha, tao lại vô tình dẫm lên mày lần nữa. Mà xương của mày mềm quá nha, không khác mẹ gì bã đậu luôn. Thêm nữa, tao nói cho này biết luôn, tên tao là Diệp Vô Phong. Có bản lĩnh thì tới tìm tao mà báo thủ. Vốn dĩ nói ra tên mình là bởi vì Diệp Vô Phong sợ sau này tên nhóc này sẽ báo thủ Tả Đại Phú. Mạc Đông Cường kêu đau ý ới như heo bị mổ, Diệp Vô Phong đang định đưa 2 người Tả Đại Phú và Từ Nghệ Chi rời đi. Đúng lúc này, bố của Mạc Đông Cường Mạc Nhị Gia về tới nhà. Vừa hay tóm gọn được Diệp Vô Phong đang đứng trong sân nhà. Mạc Nhị Gia là thư ký của chi bộ đảng của làng Đông Ngư, hôm nay có một người bạn từ Nhật Bản tới chơi. Bữa trưa, ông ta cùng người bạn đó ra ngoài ăn cơm. Không ngờ rằng mới ra ngoài có một chút, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn thế này. 2 chân của thằng quý tử nhà mình xem ra đứng không nổi nữa rồi, đau đớn vật vã nằm lăn trên đất. Đông Cường, xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Đông Cường dù có vô dụng thế nào đi nữa, nhưng dù gì cũng là con của mình mà. Đứa nào lại to gan, lại dám tới tận nhà mình hoành hành. Mạc Đông Cường nhìn thấy bố mình, dù sao thì cũng là nhìn thấy người thân, nước mắt nước mũi kèm lem khóc lóc kể lể với bố mình về những chuyện vừa xảy ra. Bố, bố phải lấy lại công bằng cho con. Chân cẳng con coi như đi tong rồi. Mạc Đông Cường kể lại chuyện bản thân đi xem mắt bị từ chối, rồi chuyện Diệp Vô Phong xông vào tận nhà làm loạn cho ông ta nghe. Mạc Nhị Gia nghe xong, nổi giận đùng đùng quát, cái thứ khốn nạn, ăn phải gan hùm mật gấu hả? Dám đến tận nhà ông đánh con ông. Mạc Nhị Gia khảm vàng cả hàm răng, cả miệng đều toàn ánh sáng vàng lấp lánh. Mạc Nhị Gia bước tới, đứng trước mặt Diệp Vô Phong tức giận hỏi lại lần nữa, là mày đánh con ông? Diệp Vô Phong gật đầu, thằng con hư đốn này của ông, đánh người không nhẹ đâu. Ngoài ra, còn dám tự ý bắt cóc con tin, mất dạy quả thể, thế nên tôi mới thay ông dạy bảo lại nó. Mạc Nhị Gia tức tới phát run, ông già đây vẫn còn sống, mày là cái quần gì mà đòi dạy dỗ con ông, mày ăn no rồi hơi muốn tìm chết hả? Mạc Nhị Gia quay đầu lại nhìn nhùn người bạn của mình. Người này cùng về với ông ta, tên là Nổ Gà Hỏa Sắm Rồ, ông ta có một thân hình to cao vạm vỡ đúng chuẩn của võ sĩ Nhật Bản, cân nặng của ông ta thậm chí vượt ngoài mức 300 kg. Ngoài ra, ông ta còn là một cao thủ sumo, đã đạt tới trình độ thượng thừa. Trình độ của sumo được chia làm 10 cấp độ, vỡ lòng, sơ khai, trên sơ khai, bậc thấp, tầm trung, dù dạy ồ, mà hệ Gaskiza, cổ hiệu Subi, xe kỳ hoặc kẻ, ổ rẻ kỳ, rổ cổ Juna. Mà hệ Gaskiza là cấp bậc thứ 6 trong sumo, có thể so sánh ngang ngửa với một đại sư cao thủ ở Trung Quốc. Từng có kỷ lục về cuộc đọ sức giữa một đại sư cao thủ của Trung Quốc với một sumo cấp bậc mà hệ Gaskiza của Nhật Bản, hai bên đều không thể phân thắng bại. Một sumo có thể đạt tới những cấp độ cao hơn, sẽ giống với một người học võ đạt được trình độ võ thuật bậc thầy. Trình độ cao nhất trong sumo là rổ cổ Juna có thể sánh ngang với chiến thần ở Trung Quốc. Ở Nhật Bản sự tồn tại của rổ cổ Juna rất hiếm gặp, không có mấy người được công nhận tới trình độ này. Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn người tên Nổ Gà Hỏa Sáp Rồ này một cái, trong lòng chợt kinh ngạc mà sợ hãi, một thư ký chi bộ ở làng Đông Ngư bé tẹo tẹo này, vậy mà lại quen biết với một cao thủ sumo ở Nhật Bản. Diệp Vô Phong cười lạnh một cái, hỏi, tôi cũng đâu phải không tới phá, con trai ông ngang lẻ lẻn lên mới bị tôi đánh. Ông không cho tôi đi vậy chúng ta cùng nhau đâm đơn ra tòa đi, xem ai sợ ai. Mạc Nhị Gia thâm hiểm nói, nhóc con, mày tên gì? Mạc Đông Cường ở bên cạnh nói chen vào, ba, tên là Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười ha ha, nói, lão giả, nghe thấy chưa, ba nó tên là Diệp Voi Phong đấy. Mạc Nhị Gia tức giận trừng mắt nhìn thằng con trai, ông ta cũng biết rằng thằng con trai mình là một thằng vô học, đến học trung học con học không xong. Ngày nào cũng không có việc gì làm, thế là chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Nhưng biết làm sao được nó vẫn là người thân của mình. Lúc này, Nộ Gà Hỏa Sáp Rồ đứng dậy, vừa nãy ông ta đã cẩn thận quan sát Diệp Vô Phong một lần, trong lòng cảm thấy sợ hãi, hỏi sao người này có thể kêu ngạo như vậy. Lại sắp tới đánh con trai của thư ký đảng bộ, bao nhiêu người vây quanh như vậy cũng không hề biến sắc hay sợ hãi gì. Thì ra là một cao thủ. Không nhìn ra rốt cuộc trình độ của Diệp Vô Phong đang ở mức nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, trình độ của người thanh niên này ít nhất phải từ đại sư trở lên. Các hạ, chắc cậu đây cũng là người tập võ. Thù oán sâu nặng gì mà ra tay nặng như vậy, khiến cho chân của cậu Cường đây gãy nát luôn. Diệp Vô Phong nói thật, tôi không cố ý. Tôi chỉ vô ý ngã một cái, xương cốt của cái thằng mắt này cũng kém quá đi. Này sao trách tôi được? Mạc Nhị Gia bực tức nói, Diệp Vô Phong, mày ngang ngược lắm. Tới đảo Đông Ngư rồi mà không thèm nghe ngóng xem, Mạc Nhị Gia tao dễ chọc thế hả? Mày ỷ mày có chút võ nghệ, thế là ngứa ngáy trong người phải không? Được. Chuyện hôm nay không cần phải lên tòa làm gì, chúng ta dùng quy tắc giang hồ giải quyết đi. Mày thấy không, bạn của tao này Nổ Ga Họa Sạp Rồ. Cao thủ sú mộ Nhật Bản, chuyên đánh với cao thủ võ học trong nước các người. Trong lòng Diệp Vô Phong thấy chút ngứa ngáy, đợt mờ gì mà cao thủ Nhật Bản, gì mà chuyên đấu tay đôi với cao thủ trong nước. Nghe ý như là bọn cùng Nhật Bản đấy. Nhìn thấy bộ dạng sùng ngoại của Mạc Nhị Gia, Diệp Vô Phong lại muốn tới đấm cho ông ta một đấm, đấm cho bay hết cái hàm răng khảm vàng kia ra ngoài luôn. Mạc Nhị Gia nói tiếp, nếu mày có bản lĩnh thì đánh thử với Nổ Gà Họa Cun một trận đi, nếu thắng Nổ Gà Họa Cun thì mọi chuyện hôm nay xem như chưa có gì. Tiền thuốc thang các thứ tự ông đây bỏ. Diệp Vô Phong nghe xong mà khoái, bí thư Mạc, chắc ông không nói xong nuốt lời đâu ha. Mặt Mạc Nhị Gia hết sức kiềm chế, tao sống hơn 50 năm nay rồi, nói lời giữ lời, chưa từng có lời nào nói xuông, mọi người trong làng đều có thể làm chứng. Những người dân trong làng vây quanh đó cũng từ từ phụ họa theo, không sao. Ông bí thư lúc nào cũng nói lời giữ lời. Diệp Vô Phong gật đầu, vậy thì được. Anh quay đầu qua nhìn Nổ Gà Họa Sạp Rồ, muốn đánh thế nào? Nhanh gọn vào, đánh xong tôi còn phải tranh thủ quay về làm việc. Mạc Nhị Gia lạnh lùng cười, nói, Mạc Nhị Gia đây hôm nay đứng trước mặt quý hương thân phụ mẫu của đảo Đông Ngư, nói lời không chút hối hận, trên thế giới này, vỏ quýt dày tất còn có móng tay nhọn, còn chưa chắc mày có thể thắng nha. Nếu mày thua rồi, thì làm sao đây? Mạc Nhị Gia nhếch miệng, để lộ ra bộ răng nạm vàng của ông ta. Dùng ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nghĩ ngợi một hồi rồi nói, "Bí thư Mạc, nếu ông đã tính hết đường ra rồi, vậy thì tôi theo ông thôi. Thế này đi, ân oán giữa hai chúng ta đừng để ảnh hưởng tới người khác. Tôi đấu với vị võ sư này, nếu tôi thua, tôi sẽ nhảy xuống biển tự sát. Thế vừa ý ông chưa?" Chương 47, đấu võ luận thắng thua. Mắt Mạc Nhị Gia trừng lớn như trứng gà lột vỏ, "Nhóc con, lời này của cậu tính là thật chứ? Ông nói thế mà cũng nói được." Diệp Vô Phong liếc xéo ông ta một cái, "Ông cho rằng tôi với các người là cùng một loại người sao?" Nói ra rồi mà không tính, chả nhẽ đi đại tiện xong còn có thể cứ thế cắp ngông lên chạy. Ông đây từ trước đến nay nói lời giữ lời, nhổ bãi nước bọt ra cũng là chém đinh chặt sắt. Lời này vừa nói ra, đã làm cho Mạc Nhị Gia bị nghẹn đến sửng sốt, mắt trợn trừng. Được rồi, ông ta cũng không đấu võ mồm với Diệp Vô Phong làm gì nữa, dù sao thì anh cũng đã đồng ý đấu võ với Nổ Gà Họa rồi. Hừ, đến lúc đó, dù cậu có vì thua mà chơi bẩn thì ông đây cũng sẽ có cách chỉnh chết cậu. Những nơi khác ở tính thành thì khó nói, chứ riêng phía đông làng trại thì chỉ có ma đuôi mù mới dám cùng ông đây gọi nhịp. Dù cho cảnh sát có đến tra án thì cũng không có ai dám đứng ra làm chứng. Ông đây cứ một mực chắc chắn, khai rằng cậu trượt chân ngã xuống biển chết đuối, thì cảnh sát làm gì được. Diệp Vô Phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, lại thoáng quét mắt qua cái tên Nổ Gà Họa Sạp Rồ kia, không phải chỉ là đấu một trận võ thôi sao? Cho dù võ thuật Trung Quốc đã tập luyện tốt, thực hành nhiều rồi, tôi cũng vẫn chưa thực sự dám tùy tiện thi đấu với người khác. Nhưng nếu ngay cả một thằng quỷ Nhật Bản cũng đánh không lại, trước mặt nhiều bậc chú bác như thế, chẳng phải đã làm hỏng đi danh tiếng tinh hoa võ học Trung Quốc của chúng ta hay sao? Nếu mà như vậy, tôi làm gì còn mặt mũi sống trên đời này nữa. Không cần các người ngăn cản, tôi cũng muốn nhảy xuống biển tự tử cho đỡ nhục. Danh dự đấy. Hiểu không? Được. Coi như thằng nhóc cậu có khí phách. Mạc Nhị Gia dựng thẳng ngón cái, căm hận nói. Sau đó ông ta lại xoay người, gập thắt lưng nói với bên kia, ngài Nổ Gà Họa, ngài sẽ thi đấu với cậu ta, hãy cho cậu ta biết võ thuật của Nhật Bản đỉnh cao đến mức nào. Nổ Gà Họa Sáp Rồ đứng một bên nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại của hai người bọn họ, hơn nữa ông ta nói tiếng Trung cũng rất lưu loát, trôi chảy, anh Diệp Vô Phong, tôi rất khâm phục dũng khí của anh. Nhưng mà can đảm không thể thay thế năng lực. Nếu anh thật sự đấu với tôi, anh chắc chắn sẽ thua rất thảm hại. Hiện tại hối hận còn kịp đấy, từ bỏ trận đấu đi. Nói xong, ông ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Vô Phong, lắc lắc đầu. Diệp Vô Phong nghe xong thì cười ha ha, "Ôi, tôi càng bội phục cái mồm với cái khả năng chém gió của ngài hơn đấy." "Đúng rồi,

nếu không thế thì trực tiếp nhảy xuống biển đi, đồ khốn này. Mạc Nhị Gia Gia ở phía sau lớn tiếng la hét. Diệp Vô Phong đột nhiên xoay người, cười hì hì nói, đồ khốn nhà ông gấp cái gì? Anh thả nhẹ một câu, mắng Mạc Nhị Gia Gia thành đồ khốn, làm cho đối phương tức giận mặt đỏ bừng mà không làm gì được. Diệp Vô Phong phủi phủi bụi đất trên tay, lần nữa đứng thẳng, thế này đi, các người tìm xem có còn tảng đá nào như vậy không? Nếu như còn, tôi sẽ đập vỡ hai tảng một lúc cho các người xem. Còn nếu như không có, thì cũng không thể trách tôi. Kha kha, biết ngay thằng nhóc cậu sẽ tính dở trò ăn nói lươn lẹo mà. Gì chứ bia đá thì ở chỗ này của ông đây không thiếu. Người đâu, khiêng một tảng nữa ra đây cho ông. Mạc Nhị Gia vẫy tay ra hiệu, bọn tay chân một lần nữa vâng lời, đi khiêng bia đá. Xem ra, bia đá kiểu này đúng là có sẵn. Diệp Vô Phong đứng một bên trưng ra bộ dáng không biết phải làm sao, vẻ mặt đau khổ nói, "Này tôi nói ông chứ, ông tích chữ cái gì không tích, lại tích lắm bia đá thế làm gì? Tính khắc bia mộ mở nghĩa trang công cộng à? Con mẹ nó ít nói lời vô nghĩa đi, lát nữa cậu đập không vỡ, tôi tính sổ với cậu." Trong lúc nói chuyện, mấy tên tay chân đã hự hự từ trong vườn khiêng ra một tảng đá hoa cương khác, chẳng qua tảng này với tảng bàn này không quá giống nhau. Xét về độ lớn nhỏ, hai tảng đá cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng khối hoa cương này trên mặt chưa được mài nhẵn, vẫn còn nguyên các cạnh sắc nhọn, giống như răng nanh thò ra. Thế này thì không thể nghi ngờ, độ khó tăng lên, một trưởng giáng xuống, đá đập không vỡ còn có thể khiến tay mình nát vụn. Mạc Nhị Gia đứng nhìn bọn tay chân lại ném tảng đá lên hai cái ghế, nhếch mép nói với Diệp Vô Phong, "Nhóc con, thấy cậu là người bên ngoài đến, người đảo Đông Ngư chúng tôi cũng không dở trò ma cũ bắt nạt ma mới, chọn cho cậu tảng đá mỏng một chút. Chỉ cần cậu có thể giống như ngài nổ ga hoa, một trưởng đập vỡ, mọi chuyện đều dễ bàn. Còn nếu đập không được, thì tôi chỉ đành nói thế nào làm thế ấy thôi." "Đến đi." Diệp Vô Phong cũng đi đến trước tảng đá, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Còn đưa tay ra sờ sờ, gật gù nói, "Được, xem tôi biểu diễn một trường khai bia cho mọi người đây." Các người mở to mắt ra mà nhìn. "A!" Anh đột nhiên hét to một tiếng, cơ thể nhảy vọt lên cao, giơ tay lên chuẩn bị bổ xuống một trường, khí thế cũng không kém hơn nạ gạ họa ban nãy. Nhưng cánh tay giơ lên một nửa, Diệp Vô Phong không có bổ xuống mà dừng lại giữa không trung, cơ thể cũng rơi trở lại mặt đất. Anh giống như sực nhớ ra cái gì, nháy nháy mắt, quay đầu nói với Mạc Nhị Gia, "Ai nha, xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm. Vừa rồi chúng ta nói như thế nào ấy nhỉ? Tôi hơi quên mất rồi." Tên đã lên dây, cung đã kéo căng mà anh lại dừng ở giữa chừng lắc lư ngoe ngoậy không chịu bắn, làm mọi người vây xem tí thì ngã bổ nhào. Mạc Nhị Gia tức giận hừ đến sắp vẹo cả mũi, "Thằng nhóc cậu bỡn cợt bọn này đấy à? Còn không mau đập đi." Tay Diệp Vô Phong vẫn còn đang lơ lửng trên không, cười hì hì đáp, "Đập, đập chứ. Cái trò đập đá này dễ muốn chết. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, trước đó chúng ta đã thống nhất cái gì, phiền ông trước mặt mọi người nói rõ lại một lần, tránh cho đến lúc đó lại cãi nhau." "Được. Vậy tôi nói lại một lần nữa, nếu cậu đập vỡ được tảng đá thì tôi bỏ qua chuyện con trai tôi bị thương. Còn nếu cậu đập không vỡ, thì cậu tự nhảy xuống biển đi. Những chuyện còn lại, cậu không cần quan tâm." "Sao? Rõ ràng thế rồi, nếu là đàn ông thì mau đập, bất lệ mà lề mề. Cậu lăng nhằng làm ông đây đi lên, ông lập tức ném cậu xuống biển đấy." "Tôi không gấp đồ khốn nhà ông gấp cái gì, đập liền bây giờ đây." Nói xong, hai tay Diệp Vô Phong thu về hai bên sườn, hết tiến lại lùi, âm dương bắt quái mà đi quanh tảng đá, rẽ trái đi ba vòng, rẽ phải đi ba vòng, cuối cùng dừng lại. Noga Hỏa Sáp rồi nhìn anh bước mấy bước như nước chảy mây trôi, cũng không dám kinh thường. Ấy thế mà Diệp Vô Phong đứng ở đó, lại đùng cái giơ hai tay lên đầu, hợp lại là một, xoạt một phát dạng chân thành tư thế trung bình tấn, hai tay hạ xuống trước ngực, cổ họng cũng gầm gừ như ai. Nô Gà Họa còn chưa kịp nói gì, đệ tử đứng bên cạnh đã hô lên, "Sư phụ, anh ta học lỏm của người kia." Diệp Vô Phong tinh nghịch nháy một mắt, "Đúng nha, tôi chính là học lỏm của Nô Gà Họa ngài nè. Còn có, tôi quên mất không hỏi, vừa nãy đập đá ngài có dùng miếng bọc cao su dán lên không?" Nô Gà Họa sạp rồ tức giận gào to, "Chết tiệt, khốn nạn. Anh dám làm nhục võ sĩ Đông Dương bọn tôi. Chúng tôi chưa bao giờ dở trò bị bợm, không giống đám Trung Quốc các người, rượu giả, thuốc giả, dầu tái chế." "Dầu tái chế, chỉ việc các nhà hàng dùng dầu chiên đi chiên lại." Diệp Vô Phong vội vàng giơ tay lên trán, làm vẻ chào giải thích nói, "Ngại quá ngại quá. Các ngài chưa bao giờ làm đồ giả, chưa bao giờ làm trò, cái gì cũng là thật. Diễn viên hạng A là số một thế giới, cơm vàng cơm bạc người giàu ăn cũng là ị ra phân thật. Tất cả đều là thật hết." Mấy lời này vừa nói ra, đã chọc cho ngư dân vây xem xung quanh cười điên. Nô Gà Họa còn rất nghiêm túc nói, "Anh có thể tùy tiện kiểm tra, nếu có một chút giả nào, tôi mổ bụng tại chỗ. Người Nhật quả là có cá tính, bất cứ lúc nào cũng có thể mổ bụng cho người ta xem." Nhưng mà, lúc này bọn họ đang cố tình làm khó Diệp Vô Phong, khiến anh mọc cánh cũng khó mà chạy thoát, "Nhanh, lập tức đập đá đi." Diệp Vô Phong cười hì hì nói, "Được được, đừng nội, đập liền đập liền. Chẳng qua tôi vẫn còn một điều kiện nữa, nếu các người đồng ý, tôi lập tức đập luôn." Mạc Nhị Gia Gia đứng một bên sắp bị anh làm cho tức phát ngất rồi, tên nhóc cậu đúng là biết cách gây sức ép cho người khác. "Được, thấy cậu chết đến nơi rồi, bọn tôi du di cho cậu một bước, có dám mau đánh, muốn điều kiện gì?" Diệp Vô Phong lấy tay bịt mũi, "Thối quá, thối quá. Người Trung có hai thói xấu, một là chỗ nào cũng khạc nổ, hai là lúc nào cũng đánh rắm. Điều kiện của tôi là, có thể cho tôi đeo găng tay không?" Anh chỉ vào tảng đá kia, nói, "Ông nhìn xem, trên mặt đá toàn là gai nhọn sần sùi, đập tay lên nhất định rất đau." Anh vừa nói xong,

chờ lát nữa xuống nước xem, tôi sẽ chơi chết anh, ván thứ ba là con khỉ gì. Diệp Vô Phong đáp, rồi rồi, mấy người quả là ăn no rừng mỡ, coi như tôi nghe mấy người đấu 3 tháng 2. Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ lập tức cởi bộ kimono rộng thùng thình đang khoái trên người ra, để lộ cái khố dân dã. Hành động này của anh khiến ngư dân quanh đó phải ngại dùm, có không ít phụ nữ che mắt con trẻ lại, trong lòng thầm rủa anh không biết được à. Anh ta hoàn toàn không chú ý gì, hơi hoạt động gân cốt tí rồi nhảy tùm xuống nước. Chỉ có thể nói, khả năng bơi lội của anh ta giỏi cực kỳ, một cú nhảy cầu hoàn hảo, không bắn nước tung tóe cũng chẳng tạ bọn. Rồi mặt nước yên tĩnh trở lại, không thấy tung tích anh đâu, mãi lúc sau mới thấy anh ngoi lên ở chỗ cách bờ 30 mét. Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ từ xa vẫy gọi Diệp Vô Phong, bảo anh mau xuống nước. Tạ Đại Phú thấy lo lắng cho đứa cháu ngoại mình, "Vô Phong, kỹ thuật chiến đấu dưới nước cậu có luyện qua bao giờ chưa?" Diệp Vô Phong an ủi anh ta, "Cậu cứ yên tâm, ở dưới nước hay trên bờ thì cũng như nhau thôi. Cháu bơi mấy cái là tới mà, lúc đó thì cái cục thịt thừa vùng biển đó sẽ bị cháu phơi khô như cá nằm bẹp dí trên đất thôi. Làm sao dưới nước lại giống trên bờ được?" Tạ Đại Phú nghe anh nói thế thì càng lo hơn, lại lên tiếng nhắc nhở, "Cháu tôi ơi, nước ở đây vừa sân vừa lạnh, cậu nhất thiết phải hết sức cẩn thận đó." Diệp Vô Phong bắt đầu cởi quần áo. Phụ nữ cả già lẫn trẻ đều là người thường thấy trai tráng mình trần phơi nắng phơi sương, nhưng khi ngắm qua thân thể lực lưỡng rắn chắc vô cùng nam tính kia của anh thì vẫn không nhịn được buông lời tán thưởng. Thậm chí có vài cô còn ngậm ngùi nuốt nước bọt. Áo ba lỗ quần hai chân, Diệp Vô Phong cởi áo ra xong cũng nhún nhảy tại chỗ mấy lần. Anh đến gần bờ hồ rồi thả người nhảy lên, cơ thể anh như một chú cá chuẩn vẽ ra vòng sáng cong cong trên không trung rồi đáp xuống nước. Anh vừa mới lặn xuống đã bị một lực mạnh mẽ đâm lên người. Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ mập tới cả một tạ, trên đất liền trông thật cồng kềnh, nhưng khi xuống nước lại linh hoạt vô ngần. Bọt nước tung tóe, anh ta như một con cá mập phóng thẳng tới sau lưng Diệp Vô Phong. Thật sự, kỹ năng thủy chiến của Diệp Vô Phong không ra thể thống gì. Bình thường anh rất ít khi bỏ thời gian luyện tập bằng này. Anh luôn dựa vào nội lực thâm hậu lấy bất biến ứng vạn biến nên cơ thể dễ dàng thích ứng được cái loại môi trường chiến đấu. Nhưng lần này, khi anh chân chính đọ sức với Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ thì đã rơi vào thế hạ phong. Đối thủ của anh có thể trọng lớn hơn, tính linh hoạt cũng ổn định hơn anh, nên chiếm lợi thế rất lớn ở trong nước. Khỏi cần phải nói, chỉ cần Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ lúc lắc một tí là sóng lớn nổi lên, đẩy cho Diệp Vô Phong phiêu diêu bất định không đủ thế tiến công. Mà Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ còn biết đối thủ của anh có bàn tay đấm phát chết luôn nên đã cố ý kéo Diệp Vô Phong xuống nước. Trong tình trạng này thì cú đánh của Diệp Vô Phong sẽ bị sức nước cản phá, đánh 10 còn 3 cũng không chừng. Thứ Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ muốn chính là đặc tính này của nước, thân thể mập mạp của anh ta quả là cá mập gặp nước. Anh ta bơi vòng vòng quanh thân Diệp Vô Phong, lúc trái lúc phải tránh đông né tây khiến Diệp Vô Phong không thể ra đòn nghiêm chỉnh, tốc độ đánh dần chậm lại, sức lực cũng yếu đi dẫn đến Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ càng dễ tránh thoát. Chương 51, trận đấu quyết thắng cuối cùng. Diệp Vô Phong cũng phát hiện ra vấn đề này, anh cảm thấy mình không nên cùng đối thủ dây dưa nữa nên đành miễn cưỡng đánh mấy chiêu với ông ta, cũng cảm nhận được mình không chiếm được ưu thế nên liền vọt cơ thể lên mặt nước định thở. Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ xoay người, cơ thể mập mạp lao thẳng xuống, ông ta đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân của Diệp Vô Phong. Hai chân để thẳng xuống nước kéo Diệp Vô Phong chìm sâu xuống. Người này đã sớm thở xong khí, ông ta đang chờ cơ hội đã kéo mạnh Diệp Vô Phong xuống, đem anh chết chìm ở trong nước. Cân nặng không chiếm ưu thế, muốn giằng co với Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ ở dưới nước thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Diệp Long Phàm trở chân đạp thật mạnh vào mặt béo của đối thủ, tên kia nhịn đau mà không buông tay vì ông ta tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì thêm 2 phút nữa thì Diệp Vô Phong sẽ nghẹt thở, không có sức lực để tấn công nữa. Diệp Vô Phong cũng hiểu rõ ý đồ của đối thủ, nếu còn dây dưa tiếp như vậy thì mình chẳng những bị thua còn mất đi mạng sống. Nghĩ tới đây, anh co người rồi thu thế trở lại. Hai ngón tay như dao mà đâm thẳng vào mắt Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ. Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ dùng một tay che lại, một tay cầm vật sắc nhọn kia như lưỡi câu mà kề vào cổ họng ông, nói ẩn ý, nếu ông đã muốn ngộp chết tôi, vậy tôi liền bóp chết ông cho khỏe. Dưới tình huống này, Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ chỉ có buông mắt cá chân anh ra mà đưa tay để phá chiêu chí mạng. Mấy người dân của thôn đứng ở trên bờ nhìn ngây người, mặt nước phẳng lặng nhưng trong nước lại vô cùng nguy hiểm. Diệp Vô Phong đã đánh mười mấy chiêu với Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ, thời gian cũng đã trôi qua hơn 5 phút. Nếu như chỉ là nín thở thì giữ thời gian lâu như vậy cũng đã là vấn đề lớn. Nhưng hai người lại đấu đá giành sống chết với nhau, như vậy thì lượng khí để hô hấp phải tổn thất thêm gấp đôi. Diệp Vô Phong hơi cố sức, anh cuối cùng cũng ý thức được suy nghĩ độc ác của Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ. Đối phương nhờ vào ưu thế là cân nặng của mình mà muốn dồn anh vào chỗ chết. Làm thế nào đây? Dưới tình huống này tuyệt đối không thể yếu thế vì yếu thế chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Diệp Long Phong nghĩ tới Thái Sơn áp đỉnh trưởng, anh dồn hết sức vào hai lòng bàn tay của mình rồi trưởng vào đỉnh đầu đối phương. Mặc dù trưởng ở trong nước sẽ cô lực cản rất lớn nhưng dựa vào nội lực thâm hậu anh vẫn có khí thế rời núi lấp biển, đung đưa thành từng vòng gợn sóng ép về phía dưới của Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ. Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ nhìn chiêu như liều mạng này của anh thì cũng đứng ở đáy hồ vận trưởng lên trên, ông ta cho rằng dưới chân mình có cây. Dùng hết lực đánh từ dưới lên sẽ có ưu thế rất lớn, một trưởng này cũng có thể làm Diệp Vô Phong bị thương nặng. Ai biết rằng Diệp Vô Phong đang chờ chiêu của ông ta, nhìn thấy đối phương vận trưởng ra, ở trong nước vận trưởng sẽ kéo theo gợn sóng rất dễ dàng nhìn thấy phạm vi tấn công của đối phương, anh đột nhiên thu thế lại, thậm chí là mượn lực của đối phương mà nhảy lên. Một trưởng này của Nô Gà Hỏa Sạp Dỗ đúng là rất mạnh, đánh vỡ cả mặt nước tạo thành một người tấn công bằng đài phun nước, cao khoảng 5-6 mét, phun vào giữa người Diệp Vô Phong, anh quặn người như vỏ chai, xoay vòng vòng mấy vòng mới theo dòng suối phun mặt trở lại mặt nước. Ở bên kia, Nộ gạ họa sạp rồ cũng lên khỏi mặt nước, người này dũng mãnh tiến lên phía trước, bổ ra thành hai đường sóng nước như một con cá lôi lớn nhào về phía Diệp Vô Phong. Người xung quanh đều nhìn hai lên khỏi mặt nước, cảm thấy sẽ có một cuộc chiến lớn mới. Không ngờ rằng Diệp Vô Phong lại không quay đầu tiếp chiến mà xoay người về phía bên bờ. Nhìn thấy Nộ gạ họa sạp rồ sắp đuổi kịp, anh nhảy người lên, sau đó đạp hai bước lên tảng đá để lên bờ. Nộ gạ họa sạp rồ lộ ra nửa người, ông ta kêu to về phía trên bờ, "Diệp Vô Phong cậu đây là ý gì? Lên bờ coi như nhận thua. Cậu đây là tự nhận mình là tên nhát cái ăn hại à?" Diệp Vô Phong chậm rãi mặc quần áo, anh nhìn về phía Nộ gạ họa sạp rồ rồi cười khẩy, "Ván này tôi thua, hơn nữa thắng thua là chuyện bình thường của người dụng binh, có cái gì nhát với không nhát? Không phải ván đầu tiên ông cũng thua dưới trưởng của tôi đấy sao?" Diệp Vô Phong hiểu rất rõ, nếu mình còn dây dưa ở trong nước tiếp thì chắc chắn không phải là đối thủ của thằng cha này. Cho nên ván này xem như là chủ động từ bỏ. Nếu là anh hùng thật sự thì phải biết co biết rũ ơi, trong binh pháp Tôn Tử đã từng nói, người không suy nghĩ cho toàn cục thì cũng sẽ là người không nắm được một vùng. Nộ gạ họa sạp rồ cũng đã đi vào bờ. Mạc Nhị Gia vội vàng cầm quần áo ông ta ra, sau đó lại có người lấy khăn lông lau khô cơ thể cho ông ta, một đám người ở nói đó nâng bi bợ đít, Nộ gạ họa sạp rồ bơi thật giỏi quá đi. Cái thằng ngại đó không phải là đối thủ, chỉ trói ba con cá mà cũng không làm được. Chúng ta thắng chắc rồi. Nộ gạ họa sạp rồ tự nghĩ mình hay ho, mà mặc quần áo vào, lần này đánh bại Diệp Vô Phong đã cho lòng tin của ông ta tăng lên. Nhưng lúc nãy không có dồn đối phương vào chỗ chết khiến cho ông ta cảm thấy tiếc nuối. Mạc Nhị Gia thêm dầu vào lửa, ông Nộ gạ họa sạp rồ, thằng ngãi này có thể tránh được ở dưới nước nhưng không thể trốn được trên đất liền. Ván tiếp theo ông chắc chắn có thể đánh chết cậu ta. Diệp Vô Phong ở một bên cười lạnh, được nha, nếu nói về trận đấu võ thứ ba thì làm sao mà so đây. Nộ gạ họa sạp rồ đẩy Mạc Nhị Gia sang một bên rồi nói, Diệp Vô Phong, tôi với cậu so tài ở trên đất liền bằng võ thuật. Võ học Trung Quốc của mấy người nổi khắp thế giới nhưng theo tôi đó cũng chỉ một mép xạo chó, nó là thứ mà cậu không bao giờ có thể dùng được. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu biết kỹ năng giết người thật sự là gì. Vừa nói ông ta vừa đưa hai mũi chân của mình hướng ra ngoài, rồi bước về phía trước một bước, eo và chân duỗi ra, hai tay đan trước ngực, nhìn ông ta làm xong cách thức thì mới biết đây là kỹ thuật đấu vật sủ mổ của quốc gia ở ngoài đảo. Diệp Vô Phong liếc nhìn như có con ngựa chạy trong lòng, anh cười ha ha, tôi còn tưởng là cái gì. Thì ra không phải là kỹ thuật đấu vật sủ mổ đấy à? Ông cho rằng tinh hoa của nước mình sao? Nhớ không nhầm thì 1000 năm trước đây cũng không phải là thứ cuối cùng chuyển tới Trung Quốc đâu. Những lời này anh nói rất đúng, đấu vật sủ mổ đã trở thành trò chơi thi đấu phổ biến trên khắp cả nước từ triều Tống. Sau đó bị quốc gia ở ngoài đảo học lén qua xử lý lại trở thành quốc kỹ trong lòng bọn họ. Diệp Vô Phong cũng tiện tay bày ra chiêu vô cực để chống đỡ, anh lấy đang lấy bất biến để đấu với vạn biến, anh ra hiệu với Nổ gạ họa sắp rồ, tới đi nào, còn đứng ra đó làm gì, mặc dù là phóng ngựa tới nhưng mà cũng tốt, vì tôi đây sẽ cho ông biết thế nào là võ học chính tông. Trong lòng Nổ gạ họa sắp rồ biết nếu bàn về chiêu thức thì Diệp Vô Phong chắc chắn là cao thủ, nếu thật sự đổi chiêu thức để đánh thì mình sẽ không dễ dàng chiếm được lợi. Trong võ thuật được nói là tứ lạng bạc tiên cân, một lực sẽ địch hàng 10 người. Nộ gạ họa sạp rồ quyết định phải đi con đường thứ hai, biết nhiều thì cũng có lợi ích gì. Đối mặt với sức mạnh thực sự thì tất cả kỹ năng cũng chỉ là vô ích. Mình cũng từng nghe mấy vị đời trước nói qua, tâm cảnh của những người luyện võ ở Trung Quốc rất thâm hậu nhưng lại không chú trọng về sức lực. Nếu như mình dùng hết sức để đối phó, chắc chắn sẽ cho cậu ta một đoạn chí mạng, còn quan tâm đến tâm cảnh làm gì, thẳng tay đánh bay, đánh tan cảnh cậu ta thì tâm cảnh sẽ không dùng được. Nghĩ tới đây, Nộ gạ họa sạp rồ đột nhiên hét lớn, dưới chân dùng lực đạp mạnh, trong chốc lát tạo thành hai cái hố to, đem bùn đất điều khiển lên không trung. Ông ta dùng hết sức mạnh và tốc độ của mình phóng về phía Diệp Vô Phong, giống như một chiếc xe tăng mất kiểm soát cũng giống như ngọn núi băng bắn thịt ra ngoài. Cơ thể ông ta vốn là được cưng chiều nên rất to lớn, mà bây giờ lại mở rộng hai chân ra nên đã lấp kín toàn bộ hai bên mà Diệp Vô Phong có thể né được. Một chiêu này nhìn thì có vẻ thiếu chuyên nhưng thật ra là vô cùng độc ác, đó là khiến cho đối phương không còn đường lui cũng không thể né tránh được. Chương 52, 52, thất bại hoàn toàn. Theo như bản chất thật sâu bên trong của võ học Trung Quốc, trong lúc thi đấu cần phải tránh được những đòn tấn công hiểm hóc của đối thủ, đồng thời công kích ngược lại vào nhược điểm của họ. Chẳng hạn như võ học của phái Thái Cực Bát Phong và các nội gia quyền khác đều là tìm cách tránh được những đòn tấn công trực tiếp của đối phương, thừa dịp đối thủ vừa mới ra đòn thất bại để lộ sơ hở mà nhanh chóng thừa cơ hội phản công về phía bên cạnh. Nhưng lần này Diệp Vô Phong lại muốn chọn cho mình lối đi khác, ngược lại với cách thức cũ. Anh thấy rằng lần này Nổ gạ họa sạp rồ sẽ dốc toàn lực tấn công, nếu như mình còn tiếp tục tránh né, chứng tỏ võ công của mình còn kém xa ông ta. Nếu đối phương cứ thế mà thừa thắng xông lên tấn công, chẳng phải mình sẽ lại càng vất vả hơn trong việc hóa giải chiêu thức của ông ta sao? Chẳng may mình làm không tốt, kết quả chờ đợi mình sẽ là thất bại trong phút chốc. Nếu đã như vậy, vậy thì không bằng bất chấp tất cả tiến lên đối mặt trực tiếp với khó khăn thách thức. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Phong không còn tiếp tục né tránh những đòn tấn công cục mỡ của Nộ gạ họa sạp rồ nữa, mà trực tiếp xông lên nên đón chiêu thức của ông ta. Cơ thể anh hơi hạ thấp xuống, đưa hai tay ôm đầu, chân bước sang hai bên tư thế như đang đứng tấn, khuỷu tay đẩy ra, đây chính là một chiêu bá vương cử đỉnh trong bát cực quyền. Văn có thái cực an thiên hạ. Võ có bát cực chấn càn khôn, bát cực quyền là quyền thuật dũng mãnh nhất trong các loại quyền thuật Trung Quốc, người học nó một khi đã luyện được đến trình độ nhất định, chỉ đánh không né, chỉ tiến không lùi. Kỳ thật cũng không phải là ỷ vào sức mạnh mà xem mình là ông nội thiên hạ coi thường đối thủ, mà là lấy công làm thủ, tấn công chính là phòng thủ.

Diệp Vô Phong im lặng, bình tĩnh lái xe. Bây giờ nói cũng không có giải quyết được gì, cách duy nhất để thoát khỏi nguy hiểm là rời khỏi đây. Mà vào đúng này, phía trước mặt có một chiếc xe tải khác cũng đang lái trên đường, điều làm cho người ta tức giận chính là chiếc xe tải này lại không đi theo làn đường bên ngoài của mình mà cố tình chạy ra giữa đường. Hiện tại chiếc xe tải kia chỉ còn cách xe Diệp Vô Phong chưa đầy 100 mét nữa. Trên đường núi đèn đường không nhiều lắm, đường vòng quanh núi tối tăm, bị đèn xe đối diện chiếu sáng. Một bên là một vách đá, một bên là vực sâu. Đang mỹ sắc, bị hai chiếc xe tải lớn đánh về phía trước và phía sau, làm sao có thể tránh được. Trong nháy mắt, Diệp Vô Phong và Tạ Tiểu Thanh đều thấy rõ ý đồ của chiếc xe tải lớn trước mặt, nếu như nó không nhường đường, bất luận là bên trái hay bên phải, xe của mình cũng đều không có cách nào vượt qua. Cứ kiên quyết đụng phải thì kết quả chỉ có một, đó chính là bọn họ sẽ bị hai chiếc xe tải hạng nặng này ép thành bánh quy. Diệp Vô Phong trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Mạc Nhị gia phái bọn chúng tới để đuổi giết anh? Chương 54, tránh khỏi vụ tai nạn xe hơi. Nếu thật sự muốn tránh được vụ tai nạn xe hơi sắp xảy ra này, trừ khi chiếc xe anh đang lái có thể mọc cánh bay qua đầu chiếc xe tải đối diện, nhưng đó chính là một điều không thể thực hiện được. Chuyện không xong rồi. Cứ thế này chúng ta sẽ bị tông chết mất. Tả Tiểu Thanh hoảng hốt. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Vô Phong lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sắc bén của anh đảo nhanh, cố gắng tìm ra một chút hy vọng sống sót trong cảnh hiểm nghèo này. Đột nhiên, anh đạp mạnh chân ga, chiếc BMW X5 cứ như thế lao nhanh về phía chiếc xe tải trước mặt. Diệp Vô Phong, cậu muốn làm gì vậy hả? Tả Tiểu Thanh hoảng loạn kêu ầm lên. Trong chiếc xe tải phía đối diện, gã lái xe đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt hắn meo lại phát ra tia lạnh, giống như một con đại bàng đang chuẩn bị bước vào cuộc săn mồi. Nhìn con mồi của mình đang rẽ rùa phía trước, gã ta cũng nhanh chóng tăng tốc xông tới về phía Diệp Vô Phong. Sắc mặt Diệp Vô Phong vẫn lạnh như băng, anh không có thời giờ để ý tới tiếng kêu kinh hãi của Tả Tiểu Thanh, hai tay trong vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Ngay khi hai chiếc xe sắp đụng trực tiếp vào nhau, Diệp Vô Phong cuối cùng đã tìm ra được mộ con đường sống của mình, đó là một sườn dốc nhỏ gần vách núi. Sau khi cho bánh xe chạy lên dốc, bởi vì quán tính, chiếc xe này lập tức dựng đứng lên. Trong tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của Tả Tiểu Thanh, chiếc BMW đút dưới tay lái cử khôi không chê vào đâu được của Diệp Vô Phong, bánh xe dọc theo vách núi nhanh chóng lao qua nóc xe của chiếc xe tải đối diện. Quá sức nguy hiểm, nó khiến người khác không thể tưởng tượng ra được, không ai biết không ai có thể nghĩ đến Diệp Vô Phong lại dùng một phương thức như vậy mà tránh được tai nạn giao thông. Ầm ầm. Hai chiếc xe tải trên đà lao tới không kịp phanh lại liền đâm vào nhau. Sau đó, cùng nhau lăn xuống vách đá. Diệp Vô Phong thở phào nhẹ nhõm, anh không dám dừng lại thêm một phút, cho xe tăng tốc nhanh hơn bình thường mau chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Khi về được đến nhà, do mới vừa rồi trải qua nguy hiểm, mọi chuyện diễn ra còn như ở trước mắt, Tạ Tiểu Thanh vẫn đắm chìm trong sự sợ hãi. Lúc bước xuống xe, chân bà ta như muốn nhũn ra, nếu không phải Diệp Vô Phong nhanh tay đỡ kịp chắc ăn sẽ không thể bước được vào trong nhà. Diệp Vô Phong quay lại nhỏ giọng dặn dò Tạ Tiểu Thanh, "Mẹ à, chuyện hôm nay tuy khiến chúng ta kinh hãi không nhỏ, nhưng nói chung cũng là gặp nạn không chết. Chuyện này con nghĩ mẹ cứ để con tự mình xử lý. Sau này con sẽ nhờ bạn bè của con điều tra một chút, xem ai là kẻ đứng sau ra tay độc ác với chúng ta hôm nay. Vậy nên, tốt hơn hết là mẹ đừng để cho Thư em mở và bố phải lo lắng sợ hãi, mẹ cũng không nên nói cho bọn họ biết làm gì." Tả Tiểu Thanh gật gật đầu nói, "Vậy cậu mau chóng điều tra đi. Tôi mới nhận được một lá thư đe dọa ngày hôm qua, bọn chúng nói muốn xử lý tôi thật sạch sẽ, lá thư đó khiến tôi hơi lo lắng. Tôi đang nghĩ những kẻ lái xe đâm vào chúng ta ngày hôm nay có lẽ là cùng một nhóm." Diệp Vô Phong trong lòng biết rõ, người muốn trừ khử anh nhất định chỉ có một người, Mạc Đông Lôi của nhà họ Mạc. Mà giờ phút này, Mạc Đông Lôi lặng lặng ngồi trên ghế giám đốc trong văn phòng làm việc của anh ta. Trong lòng cân nhắc đối sách phải làm sao để đối phó Diệp Vô Phong. Mới vừa rồi nhận được báo cáo về việc phái đi ra hai sát thủ ở giữa đường cố ý gây ra tai nạn nhằm đụng chết Diệp Vô Phong. Kết quả không biết làm sao lại không tông chết Diệp Vô Phong, để cho anh ta may mắn tránh thoát được một kiếp, ngược lại còn làm cho hai tên sát thủ tự mình đụng phải nhau, cả hai chiếc xe đều rơi xuống vách đá, cả người và xe đều chung số phận. Cảnh sát nhất định sẽ vào cuộc điều tra vụ án này, cũng may Mạc Đông Lôi sớm đã có sắp xếp từ trước. Hai người được chọn này đều là những tên tội phạm nguy hiểm, sau khi tái phạm lại sợ tội bỏ trốn đã nhiều năm. Hai chiếc xe tải cũng là xe bị đánh cắp, người chết, xe cũng bị hủy, hoàn toàn không có để lại manh mối nào. Tuy nhiên, bước tiếp theo là làm thế nào để đối phó với Diệp Vô Phong. Mạc Đông Lôi ở trong văn phòng suy nghĩ đối sách, xây dựng kế hoạch từng cái thật chi tiết, sau đó cũng dẹp bỏ từng cái một. Mãi đến 4 giờ sáng, Mạc Đông Lôi rốt cục đưa ra quyết định, anh ta cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và bấm số, "Trần Lao Tứ, cậu lập tức đến văn phòng của tôi một chuyến, tôi có việc gấp cần trao đổi với cậu." Trần Lao Tứ là giám đốc văn phòng phá rỡ của công ty phát triển tập đoàn Mạc Thị. Anh ta có quan hệ khá thân thiết với Mạc Đông Lôi. Người kia đang ở nhà ngủ cùng vợ, nghe được điện thoại của ông chủ, anh ta biết ngay có việc gấp liền lập tức lái xe chạy đến công ty. Mạc Đông Lôi đang đợi anh ta, sắc mặt hắn âm trầm, chỉ vào một cái túi da trên bàn, "Lão tứ, cậu làm giúp tôi một việc. Sáng mai cậu đi truyền chỉ thị giúp tôi, sau khi cậu làm xong việc thì tạm thời hãy đến Nam Dương để lẩn trốn một thời gian. Trong đây có 300 triệu, đủ để cho cậu sống mấy năm." Ánh mắt Trần Lao Tứ sáng lên, "Tổng giám đốc Mạc, anh muốn em truyền chỉ thị gì?" Mạc Đông Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, "Tập hợp tất cả các máy xúc của công ty, trưa mai tháo dỡ khách sạn lớn Hoàng Triều của Lâm Thư M." "Tổng giám đốc Mạc, em hiểu rồi. Em sẽ sắp xếp ngay." Sau khi Trần Lao Tứ rời đi, Mạc Đông Lôi bắt đầu triệu tập đội ngũ. Chuyện này, anh ta vẫn đang giấu giếm chú ba mình, bởi vậy không dám từ bên cạnh điều động cao thủ hộ vệ bên người chú ba đi. Nhưng mà, Mạc Tam gia đối với Mạc Đông Lôi vô cùng coi trọng, rất nhiều chuyện của công ty đều giao cho anh ta quản lý. Vì thế, Mạc Đông Lôi đã sớm tụ tập rất nhiều cao thủ cho riêng mình. Thành phố Tam Giang quản lý 6 huyện, mỗi huyện đều có một nhân vật trí dũng kiệt xuất, nhân vật này được gọi là đại kiêu cấp huyện. Mà Mạc Tam gia lại là đại kiêu cấp thành phố. Ví dụ, đại kiêu cấp huyện ở huyện Đông Hoa chính là Mạc Nhị gia. Mạc Đông Lôi gọi điện thoại thông báo cho các vị đại kiêu ở một thành phố lục huyện, mỗi người ra 100 quân ngũ, nhất định phải đạt điều kiện có thể đánh đấm được. Hôm nay đến văn phòng phá rỡ tập đoàn Mạc Thị báo cáo, sau khi hoàn thành công việc, mỗi người nhận được 30 triệu tiền thưởng. Trước kia, tập đoàn Mạc Thị đều mạnh mẽ chiếm dụng đất đai, tự ý phá rỡ nhà ở của người dân, những loại chuyện như thế này vốn làm không ít, cũng thường xuyên từ phía dưới điều động người xe, chỉ là chưa điều động với quy mô lớn như vậy. Mỗi huyện xuất ra 100 người, cộng thêm hơn 100 người bên cạnh Mạc Đông Lôi, cộng lại có hơn 800 người. Dưới tòa nhà văn phòng công ty phá hủy của tập đoàn Mạc Thị, chất đầy xe tư nhân đông đến mức không có chỗ để đậu. Trần Lao Tứ cùng 7 vị phụ trách dẫn đầu gặp nhau, hạ lệnh phá hủy khách sạn lớn Hoàng Triều. Cho dù đám người này có bị người khác cưỡng chế phá dỡ hay không, chỉ cần có người đưa tiền ra thuê, bọn chúng đều sẽ làm việc. Ngay cả khi trong quá trình có xảy ra chuyện gì, pháp luật thể đổ lỗi cho đám đông kia được. Hơn 800 người xe từ tập đoàn Mạc Thị, tất cả đều mặc quần áo màu đen mang tính biểu tượng, được 6 chiếc máy xúc lớn vây quanh cùng nhau hành động. Mạc Đông Lôi cũng xen lẫn trong đội ngũ, chẳng qua, hành động lần này hắn không tự mình chỉ huy. Mục đích là để thoát khỏi trách nhiệm liên quan sau khi mọi chuyện đổ bể. Mạc Đông Lôi đem quyền chỉ huy hành động giao cho ba anh em họ của Trần Lao Tứ. Ba người này đều là nhân vật nổi danh lâu đời trên giang hồ đại đạo, biệt danh Trần Gia Tam Hổ, ai nấy đều tâm ngoan thủ lạn, là những kẻ tàn nhẫn lì lợm đánh nhau không cần mạng. Diệp Vô Phong, nếu mày muốn làm một tên phế vật thì cứ việc chạy trốn cho nhanh, cút đi xa một chút, để cho bọn tao tháo dỡ khách sạn Hoàng Triều. Còn nếu mày muốn xuất đầu lộ diện làm một anh hùng, tốt thôi, tao cho mày toàn nguyện, bọn tao sẽ giết mày. Diệp Vô Phong, mày có thể đánh nhau với bọn tao, nhưng mày nên nhớ một con hổ dữ không thể quật lại một bầy sói, anh hùng chưa chắc đã địch nổi nhiều người, mày có thể đánh nữa thì tới đi, chẳng lẽ lại có thể đánh bại 800 người của tao sao? Hôm nay, Mạc Đông Lôi đã ra ngoài, dùng lý do phá hủy khách sạn lớn Hoàng Triều, cố ý chọc giận Diệp Vô Phong. Sau đó kêu gọi đám người này cùng nhau đánh chết anh ngay trên đường phố. Khi sắp đến khách sạn Hoàng Triều, Mạc Đông Lôi lại gọi điện thoại cho phó thị trưởng thành phố là Mã Kiến Đạo, "Bác Mã, hôm nay bên con có xảy ra chút chuyện. Xin bác chiếu cố một chút, nói cho cục công an bên can thiệp trễ một chút." Mã Kiến Đạo vốn là bạn tốt của Mạc Tam gia, ông ta đã quá quen với tác phong làm việc kiểu này của Mạc Đông Lôi rồi, cho nên đối với yêu cầu như thế của Mạc Đông Lôi cũng không có đưa ra bất kỳ ý kiến thắc mắc gì. Ông ta càng không ngờ tới chính là, Mạc Đông Lôi hôm nay muốn làm một trận lớn đánh long trời lỡ đất. Mã Kiến Đạo lúc này chỉ xem như Mạc Đông Lôi lại phái người thu thập một nhân vật kinh doanh nào đó không có tầm nhìn, dám đối đầu với anh ta. Chờ anh ta dọn dẹp xong, lại để cảnh sát xuất hiện lần nữa mà thôi. Vì vậy, Mã Kiến Đạo thông báo cho anh trai của mình, hiện đang làm cục phó của cục công an nhờ vả đối câu. Hết thể an bài đâu vào đấy, nhìn thời gian đã hơn 11 giờ trưa, Mạc Đông Lôi mang theo 800 người, mấy trăm xe máy xúc đến, dường như đều chặn hết con đường xung quanh khách sạn lớn Hoàng Triều. Nhìn thấy giao thông đã bị tắc nghẽn, Mạc Đông Lôi lặng lẽ phân phó Tam Hổ, tất cả chú ý, tiến hành theo kế hoạch đã định. Chương 55, 55, người đông thế mạnh. Tuân theo mệnh lệnh của Mạc Đông Lôi, 800 tên thuộc hạ mặc áo đen từ trên xe bước ra. Mấy tên này ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, vai u thịt bắp, tay cầm côn, tay cầm dao mác, có tên còn cầm theo chai rượu trên tay. Bởi vì quy mô quá lớn, mấy ông công an giao thông cũng không dám tới cản, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. 800 tên này không khác gì xã hội đen trá hình, trắng trợn ngông nên xông thẳng vào cửa lớn khách sạn lớn Hoàng Triều. Ở trước cửa, có 6 chiếc máy xúc cỡ lớn, ngắm chuẩn thời cơ dỡ bỏ khách sạn Hoàng Triều. Nhiều người như vậy, tiếng động lớn như thế, tin tức rất nhanh đã chuyển tới Thái Lâm Thư M. Cái gì? Mấy trăm người tới gây rối, còn có thêm mấy máy xúc nữa. Lúc này Lâm Thư M muốn ngồi cũng ngồi không vững nữa. Cô chạy tới trước khung cửa sổ, nhìn xuống dưới, tình hình quả thực đúng như vậy, mấy người kia khí thế bừng bừng, gần như đứng chật cứng một đoạn đường dài. Lâm Thư M quay người lại, nhìn Diệp Vô Phong đang lạnh tanh ngồi trên ghế sofa uống trà ăn bánh. "Diệp Vô Phong, làm sao đây? Anh có thể giải quyết được không?" Diệp Vô Phong sớm đã đoán được, sau chuyện xảy ra tối qua, Mạc Đông Lôi chắc chắn sẽ quay lại báo thủ, quả nhiên anh ta tới báo thủ rồi nè. Diệp Vô Phong đứng dậy, nói, "Không cần lo, có 800 người chứ nhiêu. Thư M, anh sớm đã biết trước rồi, đây đều là chuyện tốt mà Mạc Đông Lôi làm ra, 800 tên này cũng chỉ là một đám có tiếng mà không có miếng thôi, anh với Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ đã đủ xử lý đám này rồi. Nhưng mà, đám côn đồ này đông thế kia, một khi bắt đầu đánh nhau, sợ là sẽ lỡ tay, dù không đánh chết người, mấy chục phần trăm thương tích kết thành tội không nhẹ đâu nha." Lâm Thư M nhanh tay nhấc điện thoại lên, "Vậy để em gọi ngay cho Bạch Tinh Đồng, để cô ấy cho người tới dẹp loạn." Diệp Vô Phong cười hắc hắc, nói, "Đừng để cảnh sát tới làm loạn thêm nữa. Chuyện của chúng ta tự giải quyết." Lâm Thư M không hiểu rốt cuộc Diệp Vô Phong đang có ý định gì nữa, lẽ nào anh muốn làm một trận sống mái với bọn họ hả? Diệp Vô Phong cười lạnh một tiếng, "Không sai. Thiết Phi, tập hợp toàn bộ đội bảo an." Diệp Vô Phong phòng ngừa trước, từ tối hôm qua đã bảo Lâm Thư M điều hơn mười mấy người bảo vệ từ công trường về khách sạn lớn Hoàng Triều đợi lệnh sẵn. "Thiết Phi, Mã Vũ,

chưa có người yêu thì nhân cơ hội này mà nắm bắt đi. Trận chiến càng đánh càng nảy lửa, gây côn bay lung tung, tiếng hô thét ầm ĩ. Mạc Đông Lôi mang tới 800 thuộc hạ, chưa tới 10 phút, đã mất hơn 100 người, mà bảo vệ bên Thiên Luân Hoàng Triều người bị thương cũng tăng lên con số 5. Bởi vì có 5 người bị thương nên 5 người đó được phục vụ khách sạn đỡ vào trong để chữa trị. Thế nên, tuyến phòng bị xuất hiện một lỗ hổng. Dưới đầu sóng ngọn gió, Đại Hổ ra lệnh cho đám thuộc hạ mau chóng xông vào. Lỗ hổng phía đông kia. Nhanh. Mấy tên thuộc hạ tranh thủ xông lên bậc cao, nhưng chưa kịp tiến vào cửa chính, đã bị Hàn Kỳ và Mã Vũ đánh cho rớt đài, trận chiến vẫn y như trước. Ban đầu Mạc Đông Lôi ngồi trong xe vẫn còn khá bình tĩnh, có điều thời gian càng dài anh ta muốn ngồi cũng ngồi không nổi nữa. Chương 57, người chuyên phá hoại chuyện tốt. Đúng vào lúc này, có người âm thầm tới báo cho Mạc Đông Lôi, giám đốc Mạc, cảnh sát tới rồi. Người của chúng ta đang cố chặn ở bên ngoài, nhưng có lẽ không cầm chân được bao lâu. Trong lòng Mạc Đông Lôi trở nên sốt sắng, gọi lên, Tam Hổ. Giám đốc Mạc, chúng tôi đây. Tam Hổ chạy qua nói. Mạc Đông Lôi nói, Tam Hổ, không còn thời gian nữa rồi, tình thế hiện giờ mấy cậu cũng thấy rồi đấy, mấy cậu nắm rõ thời gian rồi chứ hả? Nếu còn không ra tay nữa, cảnh sát mà vào được đây thì hỏng rồi. Chỉ cần làm được chuyện này, ba anh em các cậu mỗi người thưởng thêm 1 triệu. Cảm ơn giám đốc Mạc. Anh xem bọn chúng cũng không chịu nổi nữa rồi, bất cứ lúc nào người của chúng ta cũng có thể xông vào được. Chỉ cần có 7-8 người xông được vào trong, bọn họ sẽ lập tức đập phá. Sau đó, em mang theo người xông vào khách sạn xử lý Diệp Vô Phong. Mạc Đông Lôi kích động xoa xoa tay, vất vả cho các cậu rồi, nhất định phải giết nó. Ba con hổ túm tụm lại cùng nhau bàn kế hoạch, nhị hổ nói, mấy tên bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều này biết đánh nhau ghê ấy, chúng ta thiệt hại không ít rồi. Giờ chúng ta cho thêm người xông lên, biến cái khách sạn Hoàng Triều này thành đám bụi nhùi luôn. Tam hổ nói, đại ca, anh hai, không biết hai người có nhìn thấy không? Cái tên đứng ở mấy cái máy xúc cầm gậy sắt ấy, là một nhân vật đặc biệt đấy. Ra tay ác thật, một gậy đánh một người luôn kìa. Trong mắt chúng ta không thể chỉ có một mình Diệp Vô Phong được, đối với một số nhân vật đặc biệt chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Nhị hổ mắng, cái thằng khốn kia chúng ta có biết đâu, ai vậy chứ, sức mạnh lớn thế đấy. Nhưng mà, có mạnh hơn nữa cũng đỏ không lại sức người đông. Để nó chơi thêm chút nữa, xíu nữa tao tranh thủ lúc hỗn loạn xử nó luôn. Ánh mắt nhị hổ lộ ra vẻ ác độc, từ eo lấy ra một con dao găm sáng loáng, giờ em đi xử nó ngay. Ban đầu mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Vô Phong, ai ngờ, vào thời khắc quan trọng nhất, từ trong đám người phía sau Mạc Đông Lôi, lại xuất hiện một tên cao to đen hôi. Cái tên này trông còn mạnh hơn Tiết Phi, từ phía sau xông lên phía trước, giống như một con hổ băng qua giữa bầy cừu mà xông lên. Đường Trạm nắm lấy cây gậy sắt, phi qua đám người đang láo nháo kia hạ gục tên to cao này. Tiết Phi còn biết khống chế, Đường Trạm thì không. Dù sao, võ công của Đường Trạm giỏi hơn Tiết Phi nhiều. Mấy thằng con này, dám vây đánh đại ca tao, đúng là đáng chết mà. Đầu gậy Đường Trạm bắt đầu xử đẹp đám người kia. Lời của nhị hổ vừa bung ra, lại có thêm một tên cao to đen hôi nữa từ phía sau xông lên đánh. Đường Trạm vung gậy sắt trong tay lên, bắt đầu nện mạnh xuống, trong những tình huống đánh nhau tứ lung tung thế này, không quan trọng đánh ra bao nhiêu cái, mà đọ xem ai mạnh hơn ai. Gậy sắt trong tay Đường Trạm tung hoành ngang dọc. Sức một người có thể quét sạch ngàn quân, một mình anh ta đã có thể xử đẹp 4-50 tên. Hơn nữa, tên nào tên nấy đều bị thương nặng. Cả khuôn mặt Đường Trạm góc nào cũng hiện ra vẻ hung dữ, thét lên, "Này mấy thằng, hôm nay ông nội mày dạy chúng mày thế nào mới gọi là đánh nhau?" Đường Trạm vừa hô, đầu gậy từng bước tiến về phía trước. Lúc này, cái tên hung dữ này cứ như một cái máy xay thịt vậy, từ giữa đám người lộn nhộn phát ra tiếng động ầm ầm, sức mạnh cứ như muốn nghiền nát từng người bọn họ. Nhị hổ cầm dao găm xông lên, lớn tiếng ra lệnh, "Bình tĩnh lại cho tao, đánh. Đánh cho tao. Đánh chết cái thằng to xác này." Mấy tên lính đánh thuê nhìn thấy nhị hổ tham chiến như được gia tăng thêm lòng tin, chớp mắt xông lên như vũ bão, điên cuồng tấn công Đường Trạm. Giơ côn cùng dao mát trong tay lên ào ào đánh tới, cực kỳ đáng sợ. Đường Trạm cười lạnh, đối diện với vô số vũ khí đang đánh về phía mình, anh ta vậy mà không hề hoảng, thanh gậy trong tay vẫn y như cũ chuẩn xác ra đòn, y như cũ một đòn hạ một người, người bị đánh ngã chắc chắn bị gãy mất mấy cái xương. Một trận vung gậy, mạnh như vũ bão. Đường Trạm để ý thấy Mạc Đông Lôi đang ngồi trong xe thò đầu ra, điều khiển đám người này từ xa. Đường Trạm cũng đã ở thành phố Tam Giang này một thời gian rồi, lập tức nhận ra Mạc Đông Lôi ngay. Đoán rằng, thằng ôn này khẳng định là thằng đầu sỏ, đánh giặc phải đánh thằng tướng của chúng nó trước, Đường Trạm lại đánh gục thêm mấy tên thuộc hạ nữa, rồi phi qua chỗ Mạc Đông Lôi. Mạc Đông Lôi cảm nhận được có gì đó không ổn, hô lên, bắt lấy nó. Đừng để nó qua đây. Đánh chết nó. Mấy tên đánh thuê được trả nhiều tiền, nghe thấy lệnh, nhanh chóng tiến lên phía trước bảo vệ Mạc Đông Lôi, đồng thời càng nhiều tên đánh mướn xông về phía Đường Trạm, thành ra tạm thời áp lực trên đài phẳng của khách sạn Hoàng Triều giảm đi hơn một nửa. Mã Vũ và Hàn Kỳ nhìn thấy một tên cao to đen thui lạ hoắc xông vào đám người của đối phương, cho rằng đây là người bạn Diệp Vô Phong sắp xếp. Cái người này mạnh thật chứ? Phi đi băng băng như nơi không người vậy ấy. Tất cả những tên đánh thuê ngăn cản anh ta đều bị thương nặng. Chúng phóc, chính là mày đầu tiên. Đường Trạm đánh tới mắt đỏ lên màu máu, hét lớn về phía Mạc Đông Lôi chỉ còn cách anh ấy 50 mét, xem ông đây đánh gãy chân mày thế nào. Đường Trạm như một con xe tăng hạng nặng được tăng tốc, điên cuồng càn quét, không cần biết trước mặt là ai, đều bị đánh cho lăn lóc dưới đất, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa anh ấy với Mạc Đông Lôi chỉ còn lại chưa tới 20 mét. Thấy không cách nào ngăn được Đường Trạm, Mạc Đông Lôi sợ run cầm cập, cản nó lại, giết nó. Giọng nói Mạc Đông Lôi mang theo tiếng chóe. Nào mấy thằng xúc vực, mấy thằng lòng lợn tụi bay, tới hết đi, ông giết hết. Xúc vật, ông giết. Đường Trạm càng đánh càng hăng, mỗi lần hô lên một chữ giết, cây gậy trong tay lại vung ra một lần, mỗi lần đều đánh ngã một tên đánh thuê. Anh ta ra tay không chỉ từ góc độ hung hiểm, lực đạo ác độc, quan trọng hơn là phòng thủ không một kẽ hở. Kể cả có tên muốn đánh lén từ đằng sau, anh ta như thể gắn mắt ở sau lưng mạnh mẽ đánh trả, cho đối thủ một đòn nằm sàn. Lâu lâu có mấy cây kiếm giao tranh với cây gậy của Đường Trạm, cũng bị đánh văng, không kịp chăn chối. Cứ như hổ giữa đám dê con, không con nào có thể đọ được. Mỗi một tên đánh thuê bị anh ta quật ngã, khỏi phải nói đều không còn chút sức nào để chiến đấu nữa, tên nào tên nấy như mấy con giun đất khóc lóc lăn lóc trên mặt đất. Dần dần, tiếng khóc lóc gào thét càng lúc càng nhiều, cả một con đường lớn nhanh chóng biến thành chiến trường tu la đến thần quỷ cũng phải sợ hãi. Mạc Đông Lôi thuê tới 800 người, đã thiệt mất hơn một nửa rồi. Sự thể hiện anh dũng của Đường Trạm, trong mắt của anh em khách sạn Hoàng Triều, sự tồn tại của anh ngang với sự tồn tại của chiến thần vậy. Mà, trong mắt phe Mạc Đông Lôi, Đường Trạm giống như một vị thần chuyên đi diệt thần, gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Mấy nữ phục vụ, cô gái trong khách sạn Hoàng Triều ai ai cũng phun ra một nụ hôn gió, vào giờ khắc này, Đường Trạm trở thành nam thần trong trái tim của tất cả bọn họ. Cô mấy cô gái còn trực tiếp chạy tới tìm Lâm Thư M hỏi thăm thông tin cá nhân của Đường Trạm. Lâm Thư M còn hết hồn hơn, người đàn ông to cao kia không phải là chủ nhân của chiếc bù gạ tỷ kia sao? Tự nhiên vô duyên vô cớ lại chạy tới giúp chúng ta đánh nhau vậy. Diệp Vô Phong thấy Đường Trạm ra mặt, trong lòng âm thầm lo lắng, không phải anh lo đám thuộc hạ của Mạc Đông Lôi làm Đường Trạm bị thương, mà sợ cái thằng nhóc Đường Trạm này ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, lỡ như vô tình đánh chết con nhà người ta, vậy thì thành ra rước một đống phiền phức vào trong người rồi. Giang Hạ Tam Hổ, anh em mấy người đừng có đứng đó xem nữa, cản nó đi chứ. Đến nói chuyện thôi Mạc Đông Lôi cũng có chút run rẩy. Ban nãy còn nóng lòng muốn thử, định bụng âm thầm dùng dao đâm, nhị hổ tính xử lý Đường Trạm bây giờ răng đang run cầm cập, tính toán trong lòng, cái dạng mạnh thấy bà này, tôi mà xông lên khác gì nổ mạng đâu. Mẹ ơi, sớm biết đối thủ mạnh thế này, anh em chúng tôi còn lâu mới nhận vụ này. Mạc Đông Lôi bảo ba anh em họ ngăn chặn Đường Trạm, trong lòng ba anh em bọn họ có tính toán riêng, Tam Hổ hơi giả nhân giả nghĩa, nghĩ nghĩ rồi nói, giám đốc Mạc, tên nhóc này mạnh quá. Trong xe tôi có giấu một khẩu gì mình tổng. Tôi đi lấy súng, xử lý nó. Tam Hổ nói xong, nháy mắt với đại ca và anh hai người đó hội ý, ba anh em nhà này chân như bôi dầu, loáng cái chạy mất tiêu. Mạc Đông Lôi thấy ba anh em nhà kia không đánh mà chuồn luôn, tức đến méo mặt, máng, ba thằng vô dụng bay. Cầm tiền của tao, còn không làm được việc cho tao, tao đập cái tổ cha mày. Chương 58, đánh giặc phải bắt vua trước. Lúc này, trận chiến càng lúc càng nguy hiểm, Đường Trạm lại đánh ngã vài tên nữa. Sải chân thật dài xông về phía xe của Mạc Đông Lôi. Mạc Đông Lôi thấy tình thế không khả quan mấy, gấp gáp nói với tài xế, quay xe. Đi ngay. Đáng tiếc, hôm nay Mạc Đông Lôi mang theo nhiều người quá rồi, độc xe của người mình đã có hơn 100 chiếc, đường lui phía sau, tất cả đều bị xe của mình đậu chật cứng. Trong lúc đó, Đường Trạm nhấc ống sắt đã biến dạng, phía trên còn đang có máu chảy không ngừng lên, tiến gần về phía trước. Nhìn khuôn mặt Mạc Đông Lôi thông qua một màn kính ô tô, con mẹ nó, còn muốn chạy hả? Mạc Đông Lôi sợ tới mức cả người run cầm cập, liên tục thúc giục tài xế lái xe rời đi. Đường Trạm, ống sắt trên tay trực tiếp đánh thẳng xuống màn kính xe bị em đút, sau khi tiếng loạng choạng vang lên, tiếng gào thét của Mạc Đông Lôi theo sau dội tới. Cái thanh sắt kia, thế nào mà không cẩn thận đâm thẳng vào đùi Mạc Đông Lôi rồi. Mày còn muốn đi hả? Vừa nói cánh tay Đường Trạm vừa đưa ra gạt phát cái cửa kính đã vỡ tan ra, mở toang cửa xe, mày bước xuống cho ông. Đường Trạm ngang ngược lôi Mạc Đông Lôi ra khỏi xe. Chân kia của Mạc Đông Lôi còn bị găm một cái thanh sắt, máu tươi chảy ra biến chiếc quần kia thành màu đỏ, anh ta đau tới mức kêu lên như tiếng lợn bị chọc tiết, tha mạng, đau chết tôi rồi. Đường Trạm mắng, thằng ôn con, hôm nay tao chính là muốn cho mày biết cái gì gọi là đau đớn. Đường Trạm một chân giẫm lên Mạc Đông Lôi, hô lớn, tất cả dừng tay ngay. Đám người đánh thuê được Mạc Đông Lôi tha tới thấy anh ta bị túm rồi, ai nấy cũng sợ không dám đánh tiếp, cũng không dám lên tiếng, cả hiện trường đều yên lặng tới kỳ lạ. Trận chiến lấy ít đánh nhiều này, cuối cùng kết thúc vì Đường Trạm túm được Mạc Đông Lôi, mẹ kiếp bỏ hết vũ khí xuống. Không thì ông đây xử nó. Mạc Đông Lôi đau muốn chết đi xuống lại, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mấy người hỗn tạp đánh mướn kia, sớm đã không muốn tiếp tục đánh nữa rồi, có hơn một nửa không bị thương, đã chán nản bỏ chạy lâu rồi. Còn lại toàn người bị thương, không còn sức chiến đấu, không nằm thì ngồi, thê thảm không nhìn nổi. Lúc này, mấy vị khách trốn trong khách sạn Hoàng Triều hóng hớt, đã yên tâm hết cả, bảo vệ của Hoàng Triều giỏi thật đó. Thích quá đi, hỏi sao anh Phong nhà Hoàng Triều lại bảo ở trong khách sạn sẽ không làm sao. Đây là lời hứa của một người đàn ông, cũng là niềm tin của kẻ mạnh. Đường Trạm đang muốn nghiêm khắc dạy dỗ lại Mạc Đông Lôi, theo ý muốn của anh ta thì hôm nay phải làm cho Mạc Đông Lôi quẹ quật luôn. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Đường Trạm nhận được một tin nhắn từ Diệp Vô Phong. Cái thằng dở hơi này, cậu bất làm tôi thêm phiền đi. Còn không mau phán đi, đến cậu tôi cũng giết nốt. Đường Trạm dựng hết cả tóc gáy lên, cậu nhóc này có sức khỏe mà cũng có đầu óc luôn, túm được Mạc Đông Lôi xong, còn cố ý cao giọng nói vọng lên, "Mạc Đông Lôi, mày còn nhớ tao là ai không?" Mạc Đông Lôi căn bản không hề quen biết Đường Trạm, lắp bắp nói, "Anh, lẽ nào không phải người của Diệp Vô Phong sao?" Đường Trạm khí thế bừng bừng nói, "Diệp Vô Phong là thằng chó nào? Ông đây không quen." Mạc Đông Lôi tức giận nói, "Nếu anh đã không phải một phe với Diệp Vô Phong,